Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại nhà văn Lê Nguyệt. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến chặng hành trình cuối cùng của một series nữa mà quý thính giả cũng rất yêu thích trong thời gian vừa qua. Sau Cụ Ma Địa Dứa, chúng ta đã đến với Tú Tài Ma Phá Án. Ngày hôm nay chúng ta đã đi đến phần cuối cùng rồi. Mong rằng quý thính giả yêu mến những tác phẩm của cô Lê Nguyệt, hãy ủng hộ bằng việc theo dõi trang Facebook. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Và chặng hành trình nào cũng sẽ đến hồi kết. Chúng ta cùng bước vào hồi kết đó với nhau. Cuộc gặp gỡ thần thoại. Mời quý bà con cùng lắng nghe. Lại 5 năm nữa trôi qua, tới năm 2021, thế giới vướng vào trận đại dịch khủng khiếp trước nay chưa từng có. Việt Nam cũng không tránh khỏi tổn thất về người và của. Hàng trăm ngàn người nhiễm bệnh, có người may mắn qua khỏi, cũng có người không. Tiệm ăn của ông Hương cũng phải đóng cửa vì không được tụ tập. Ai ở nhà nấy, miếng ăn cũng khó tìm dù có tiền có bạc. Người chết không được đem về nơi chôn nhau cắt rốn mai táng, mà phải hỏa thiêu rồi mới mang tro cốt về. Trường học đóng cửa, các khu vui chơi giải trí bị cấm. Không chỉ nước Việt mà rất nhiều nước trên thế giới đều như vậy. Tiếng than khóc, những đôi mắt sợ hãi kinh hoàng và đau thương ở nơi nào cũng có. Rồi thì cũng tới lúc cơn đại dịch chấm dứt đi. Để khôi phục nền kinh tế, chính quyền làm như thế nào thì người ta không được rõ. Nhưng ở Thành An của Mỏ Cày Nam, ông Hương liên tục phát gạo và tiền cho dân, trợ cấp những hoàn cảnh khó khăn để nhà nhà có thể trở lại bình thường. Việc làm của ông lan trọng cả huyện. Bây giờ người dân coi ông như Phật sống, hết lòng tri ân kính trọng. Đang hãnh diện về ông Hương, ông nội hiện nay của nó lắm. Một người tài giỏi và nhân đức trong quá khứ, thì cho dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, cũng giữ vững tấm lòng bác ái vô biên đó. Nếu như ở thời đại của ông đã làm biết bao nhiêu việc tốt cho xã An Quá, thì thời đại này, ông dù không giữ vai trò gì trong chính quyền, nhưng vẫn hỗ trợ bà con nơi đây có được cuộc sống bình an, dẫu không phải là tuyệt đối. Vui vẻ tung tăng bên cạnh ông Hương, mà nàng quên mình đã tồn tại trong thế giới này cùng ông những 12 năm. Theo sự hiểu biết của bốn chú Bổn Mộc Ngạc Trâu, thì nó cũng ngoài 20 tuổi rồi. 20 tuổi mà vẫn dễ thương như con nít lên 10 thì sao được. Nhưng nàng nghĩ hoài chưa tìm ra cách để mình lớn lên bằng với số tuổi đó. Chẳng lẽ lại trưởng thành như một thanh niên hay sao? Về phương diện giấy tờ thì nó mới vừa làm sau ông Hương vài năm. Ghi năm sinh là ngày nó có mặt ở từ đường. Bốn chú cũng không nói gì, chỉ tạo điều kiện cho nó đi học. Nó lớn chần dần như vậy mà mới có 8 tuổi trong giấy tờ, nên học giỏi hơn bạn bè cùng lớp 1. Đến năm 2022 thì chỉ mới lớp 5. Tuy nhiên bốn chú biết nó cũng đã hơn 20 rồi. Khi chỉ có 6 người ngồi lại, Bổn ngó nặng chăm chăm cho hỏi: "Sao mày không lớn vậy nàng? Hồi tao biết mày tới giờ mày cũng y rằng vậy hả? Theo giấy tờ thì khớp rồi, nhưng mà sự thật mày cũng đã hơn 20 tuổi rồi đó mày." "Bị con biết mình còn phải đi học cho nên con nhỏ như vậy hoài. Nhưng mà mấy chú đừng lo, khi con lên cấp 3 cái tự nhổ giò bự chảng liền cho mấy chú coi." "Bậy bậy, phải lớn từ từ, chứ sao mà lớn cái phục mà ai coi. Mà nặng nè, sao mày không ăn uống gì hết tráo vậy? Không ăn lấy gì mà lớn đây?" "Trời ơi, chú nói chơi hoài, không ăn sao mà sống được ha. Tại con ăn mấy chú không thấy thôi. Không tin hỏi ông con đi. Ông chăm bình trà uống có mấy ly, cái con ngậm dồi con hút cái ót sạch bách à. ngày làm mấy bình vậy luôn á. Mấy thím mua bánh tái cho ông con ăn hết với ai vô đây? Mà mấy chú thấy con có ốm đâu, con cũng cù lự chứ bộ. Cô giáo khen con dễ thương cứ nựng hoài à. Bà mẹ, không chừng mày lớn hơn cổ nữa chứ ở đó mà nựng. Nàng cười hắc hắc không nói gì thêm. Bốn người nói với ông Hương là sau đợt dịch, mấy đứa nhỏ được cha mẹ chúng đưa về quê gửi nội ngoại cho đi học, vì sợ thành phố đông người, chật hẹp, không khí vẫn còn bị ô nhiễm bởi con virus ma quỷ kia. Cho nên cái xóm của nàng quá trời đất con nít luôn. Sáng sáng lũ lượt nhau kéo vô quán ăn cơm tắm, xong rồi mới đi học. Nàng kết bạn với hết thảy tụi nó. Cũng có đứa chung lớp, có đứa lớn hơn, nhỏ hơn, đủ mọi lứa tuổi. Ông Hương từng nói với nàng, nếu không có cách nào trở về An Quá thì thôi, hãy bằng lòng với hiện tại. Sống ở đâu cũng được, miễn là sống tốt. Ông cũng không có bận bịu gì. Hai đứa con đã thành đạt, quyền cao chức trọng. Bạn già Lê Thành và con gái cũng có cơ ngơi của ông để lại. Cứ coi như ông đã chết trong kiếp đó rồi. May mắn sao ông vẫn còn tồn tại ở thời đại này, cũng coi như là phước phận của ông. Được mặt chung với dốc dáng thầy nàng bầu bạn đã là mãn nguyện lắm rồi, không có mơ ước gì hơn. Riêng nàng Tú Tài mặt chung thì lại nghĩ, họ tới đây năm 2010, lúc đó ông Hương đã 65 tuổi. 12 năm trôi qua, hiện tại ông 77. Cuộc đời hiếm ai vượt quá cái giới hạn trăm năm. Rồi thì sinh lão bệnh tử là lẽ đương nhiên của số mệnh một con người. Ông sẽ già, sẽ qua đời. Vậy thì mặc chung ở lại nơi đây có ý nghĩa gì? Anh đã liệu tính rồi. Chờ ông quá kiếp, anh cũng sẽ tìm cho mình một nơi để trở lại thành người hữu dụng cho đời. Chỉ là phải đi con đường như thế nào thì anh chưa nghĩ ra. Điều này nàng an ủi, dù là ở tuổi 77, ông Hương vẫn tràn trề sức lực, động tác nhanh nhạy, mắt sáng, tai thính và cũng không bệnh tật gì. Nàng tới nhà bé Hạ để gặp cụ Cột. Cũng qua một thời gian rồi, không biết cụ có tìm hiểu giúp nó về thời ông Hương ở An Quá hay không, thì cái xã Thành An xảy ra một chuyện giữ chân nó lại. Buổi sáng hôm đó, người dân phát hiện ra một xác người nằm chết còng queo ở mé lộ vì bị đâm cả chục nhát dao vào những chỗ chí mạng. Bà con túa ra nhìn mới biết đó là ông Ba Xí. Ông này nổi tiếng là đạo đức và hay giúp người, sao lại bị giết phơi xác ngoài đường như vậy? Công an tới lập biên bản hiện trường. Pháp y cho biết ông bị giết và chết ngay lúc nửa đêm, thân thể đã lạnh. Không ai nghe được, nhưng nàng nghe những người chung quanh đó bàn tán. Ông bà tốt lắm, hay giúp người lắm, sao lại có kết cục tội nghiệp vậy chứ? Trời ơi, giả nhân giả nghĩa đó chứ tốt lạnh gì. Ông không có giúp ai cơ nhỡ hay nghèo khổ đâu. Lợi dụng đàn bà giá hay là con gái nhẹ dạ, cho quăng cho mấy đồng bạc dụ dỗ ăn nằm với ổng. Hễ có thai thì phá bỏ hết mẹ. Cứ lại hỏi bà mụ Dương Thệ đó là biết à. Cả đống người tới phá thai kìa, quan hồn con nít khóc nhà bả đầy luôn. Đừng có nghe người ta đồn bậy bạ, họ ghét ông ba mà kiếm chuyện nói xấu ổng thôi. Tụi nó có sách mách có chứng đàng hoàng. Con lành chồng nó đi mận trên thành phố, ổng lại nói giúp đỡ này nọ cho quất con người ta một bụng. Con lành bụng mang dạ chữa, ổng kêu phá thai, nhưng mà nó sợ phá xong sau này khó sanh đẻ nữa, nó không chịu, mới lén trốn cha má chồng đi Sài Gòn khai thiệt với chồng. Tôi nói chứ không chừng còn nhiều người nữa đó. Mà cha nội đó cũng chuyên môn đâm heo thuốc chó đó. Cứ hễ nhà nào có đám tiệc mần bò heo là anh chả tới tình nguyện đâm họng rồi xin chút thịt về. Còn cái vụ cắt cổ chó thì hà rầm, cắt xong buông ra con chó cắm đầu cắm cổ chạy. Bữa sau qua về chả bắt cắt tiếp. Cái thứ gì nói chuyện nghe đạo đức mà lòng dạ nham hiểm độc ác, chắc kẻ thù giết chứ không đâu. Mà thù lớn chứ không có nhỏ đâu nha, coi đâm cả chục nhát là biết rồi. Nàng nghe nói thì men tới coi. Nó nhìn thấy vong hồn của ông ba xí đứng đó, ánh mắt thẳng thốt nhìn cái xác của mình. Nàng lập tức trở thành mặt chung, tiến tới gần ân cần hỏi han: "Vì sao lại ra nông nỗi này vậy ông ba?" Ông ta im lặng không nói gì. Hồi lâu chợt giật mình, ngó mặt chung lâm lâm: "Ơi, chú nhìn thấy tôi hả? Thấy chứ, sau lưng ông có cả đống con nít nữa kìa. Nó kêu khóc, nói ông làm cha mà giết con nữa. Nó nói bậy bạ gì vậy? Con nít nào mà bu tôi?" "Ông chết rồi mà còn ngoan cố. Tôi cũng như ông thôi, là ma rồi. Mà tôi là ma lâu năm, nhìn được cả tương lai quá khứ của ông đó. Sau lưng ông là con nít chưa đầy đủ hình dạng, nào là trâu bò heo chó theo cả nùi luôn. Còn sống ông đâm heo thuốc chó, ăn ở với người ta rồi xúi giục phá thai. Ai giết ông tôi cũng biết. Quán thù quá nặng nên nghiệp báo của ông phải nhận thôi. Cái thằng nó đâm tôi không quen biết với nó. Đâm một nhát ngay tim là tôi chết rồi. Vậy mà nó còn mồi thêm 9 nhát nữa. Quán thù chi dữ vậy không biết. Mà tôi có làm gì động phạm tới nó đâu. Chắc là ông làm cho người yêu hay vợ anh ta có bầu chứ gì?" "Cái thằng lạ quắc lạ quơ, tôi chưa gặp nó lần nào à. Sao biết con bộ nó là ai mà né." "Ông nói ra câu đó ông có thấy ghê tởm hay không? Vậy là ông xác nhận mình đã từng ăn nằm với con gái người ta hả?" Có tiếng vỗ tay bơm bớp sau lưng. Mặt chung quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông dị tướng. Cái đầu của ông ta lớn bất thường so với thân hình. Khuôn mặt xấu không xấu, mà đẹp cũng không thể nói là đẹp. Ông ta đứng cạnh mặt chung thấp hơn cả cái đầu, nhưng bệ vệ nhìn oai phong lẫm lẫm lắm. Mặt chung trố mắt ngó, còn ba xí kêu lên: "Ông Sửu, ông cũng dòm thấy tôi hả?" Ông Sửu trề cái môi thề lệ của mình ra, khinh bỉ ngó ba xí: "Tao còn thấy ma quỷ chung quanh mày nữa đó. Độ ác nhân thất đức. Mày đừng nghĩ sẽ tìm ra người giết mày. Lát nữa đây có ngưu đầu mã diện tới hút mày về âm phủ cho Diêm Vương trị tội mày. Thứ đồ lòng lan dạ chó. Tao cũng không ngần ngại cho mày biết là ai đã giết mày. Đó là thằng Lượng, chồng của con Lành. Con Lành mang thai con mày rồi khó sanh mà chết. Vậy nên nó thù mày. Nhưng chưa phải mình nó đâu. Còn cả nội đàn bà con gái bị mày hại. Người gì mà dâm dục quá trời quá đất vậy?" Ông Sửu chưa dứt câu đã quay sang vỗ vai mặt chung, nhăn răng cười: "Tôi biết chú em cũng nhìn ra vấn đề. Bà mẹ nó, nhớ tới là mắc nổi dịch với cái nhà này. Nghĩ coi, thằng chồng đi đực cái để con người ta mang bầu. Vậy là con vợ tìm tới tận nhà hâm he thưa kiện, nói người ta phá hoại gia càng của nó. Nếu muốn im thì ối tiền ra. Bà nội cha nó. Mà mấy con nhỏ đó cũng có đứa ngu lọt họng mẹ. Lòi tiền ra đặng giữ gìn tiếng tông. Vậy là mẹ đưa cho thằng con nói lên Sài Gòn mần ăn. Mần ăn cái gì? Đi bào gái thì có. Có phải cả nhà nó cùng to trọc hay không? Thứ sống gì mà bằng mồ hôi nước mắt của người ta. Chết cũng không hết tội. Vài bữa nữa sẽ có người xử con mẹ, cho thằng con bơ vơ chết đói, về bán nhà bán cửa. Tôi ngó thấy hết, nhưng tôi mặc kệ. Sống trên đời mà cứ muốn thỏa mãn dục vọng cho đã cái nư, cái tôi của mình, thì sống ý nghĩa gì cho chật đất. Nếu như tôi lúc trước, là tôi lôi đầu nó về địa phủ cho phán quan xử nó rồi." "Ông nói vậy thì con biết ông là ai rồi. Tôi đâu có sợ chú em biết, chỉ là muốn chú em đừng la rùm thôi. Còn cái thằng xấu xí này đó hả, sống ở đời làm người xấu thì chết cũng làm ma xấu, cho nên phải nhốt đầu nó lại, ngừa trường hợp sau này nó mạnh lên sẽ khó trị. Như cái thằng quỷ sống phóng kìa thì mệt mỏi lắm chú em à. Hai người đang nói thì nhìn thấy ba Xí có vẻ muốn chạy trốn. Ông Sửu hít cùi chỏ vô mình Mặc Chung rồi hất mặt. Cho tôi coi bản lĩnh của chú cái đi, hút nó liền đi chú. Mặc Chung tủm tỉm cười rồi vung tay lên, một phần sáng màu xám đen bọc lấy toàn thân ba Xí, khiến cho ông ta đứng yên như trời trồng. Ông Sửu vỗ tay cười rồi hô lớn mà chỉ có ba người nghe: cha nội Mã Diện, sao chưa gông cổ nó về à? Bộ muốn chỉnh mãn đặng ăn phạt như tôi mới chịu hả? Khỏe không ông bạn già? Nhanh nhanh trị cái thằng kia đặng về đồng hành với tôi chứ cha nội. Làm người bộ sướng lắm hay sao mà cả chục năm vậy cha? Ông Sửu vừa dứt câu thì Mã Diện đã lù lù hiện ra, nhăn nhăn cười. Ông Sửu trả lời: cũng sắp rồi, chỉ sợ tôi lưu luyến đám nhóc mà đi không đành thôi. Nãy giờ tôi nói gì chắc ông nghe hết rồi phải không? Ừ, nghe hết rồi. Nhưng thôi mần biến nhúng tay vô cái vụ này lắm, gông nó về giao cho phán quan để họ điều tra coi phạt sao phạt. Tôi đương chờ ông về nè, một mình buồn thấy bà nội luôn. Ủa chứ Diêm Vương không phân công ai phụ ông sao? Ai mà phụ? Đợt dịch vừa qua âm phủ thiếu chỗ giữ người luôn đó. Diêm Vương cũng có khen ông bảo vệ cái xóm đó bình yên, chắc ông sẽ được giảm phạt sớm thôi. Ôi mà bây giờ tôi hết tham giảm án phạt rồi, tôi muốn ở với mấy đứa nhỏ, coi tụi nó lớn lên, giúp tụi nó hoàn thành tâm nguyện của kiếp trước. Ủa, bộ làm người vui lắm hả? Tất nhiên là vui rồi. Ông Sửu cười đáp lời, lại nói ông Sửu chính là Ngu Đồng, bạn đồng hành của Mã Diện. Năm xưa vì phạm tội mà bị Diêm Vương phạt, mới phải ở đây sống với hình dạng của một con người để nếm trải những khổ cực của trần gian. Ông Sửu nói tiếp: cái nhiệm vụ của tụi mình tối ngày cứ thấy cảnh tàn tóc chia ly, giờ được bầu bạn với con người, được chứng kiến tận mắt hỉ nộ ái ố của họ. Người nhà quê họ chân tình lắm, những tên có lòng dạ xấu xa đó thì trước sau gì cũng bị đào thải, như thằng ba Xí và vợ con của nó thôi. Ở chỗ tôi thì có gia đình thằng Phóng, tôi đương chờ ngày tàn của nó đây. Nhà nó diệt vong là tôi cũng rời khỏi thế gian này, trở về phục mệnh. Thôi ông đi đi, chần chừ một hồi bị nhắc nhở bây giờ đó. Bà Diện gật đầu quay sang hồn ma của ba Xí, phất tay một cái, chỉ thấy làn khói đen bay vào hồ lô của Mã Diện đang cầm trên tay. Ông quay lại nhìn ông Sửu với ánh mắt lưu luyến rồi từ từ mất dạng. Còn lại hai người, ông Sửu khoát tay Mặc Chung rủ lại coi công an làm việc với cái xác chết của ba Xí. Ông cười nói: rồi sẽ tới vợ con hắn vô cớ mà chết. Tôi với chú em cũng có căn duyên, bây giờ thì không tiện nói ra, nhưng mà chắc chắn sau này chú em sẽ cần tới tôi đó. Dạ, nhưng mà con biết ông ở đâu mà tìm. Trời ơi, với năng lực của chú em thì ai mà chú kiếm không ra. Ủa mà nào giờ nghe nói tới địa dưới chưa? Dạ chưa. Lạc hậu quá đi. Chú tới cả Wow hỏi mấy ông bà già lớn tuổi về cái địa dứa đi. Bây giờ không còn tàn tích gì nữa đâu, nhưng mà người ta vẫn còn nhớ ở đó, nhớ tới cụ mà. Chú lại tới hỏi thăm xóm Nhi Đồng, Sở dĩ có cái tên sớm như vậy là bởi vì con nít đông dữ thần, mở cái lớp học cũng đủ luôn đó. Tới đó hỏi thăm ông sủ người ta chỉ cho. Chừng nào gặp thì chắc chú cũng biết nguyên nhân vì sao mà tôi phải sống cùng với sắp nhỏ. À, thôi giờ tôi đi à, chú sẽ sớm gặp tôi thôi. Ông sủ nói xong thì bỏ đi. Tướng đi của ông ụt ịt, vậy mà thoáng cái đã mất dạng. Mặt chung trở lại hình dáng của thầy Năng, chen vô đám đông coi người ta xử lý cái xác không hồn của bà Xí. Trở về quán, Năng hỏi bốn chú: ở Cả Quao trước đây á, có cái địa dứa, mấy chú biết không? Xưa như trái đất rồi mày ơi. Nhưng mà địa dứa đã bị san bằng rồi, bây giờ nhà cửa mọc lên khang trang lắm. Nghe đồn lúc trước chỗ đó ma bày luôn, người đi đường bị nhát chạy quắn đít. Mày hỏi gì vậy? Năng tặng hắn vài tiếng rồi ra vẻ quan trọng: vậy lúc nãy anh con có nói chuyện với ngu đầu Mã Diện, họ tới bắt hồn ông bà Xí đi á. Họ nói bà Xí tàn ác vô tâm lắm, vợ con ông cũng vậy, với gia đình đó sắp bị quả báo. Cha nội đó ngoài mặt thì giúp đỡ, nhưng mà sau đó hãm hiếp người ta mang thai á. Bà vợ thì dịnh vô cái cớ đó đi đòi tiền, ổng đưa thì đi thưa, nói dụ dỗ chồng bà phá hoại gia can. Tiền đó cái đưa cho thằng con trai đi Sài Gòn ăn chơi. Việc này con không có nhúng tay, để chánh quyền họ tự điều tra ra hung thủ à. Rồi mày hỏi địa dưới anh chị? Thuận miệng hỏi vậy thôi. Tối lại, Năng mới thủ thỉ với ông Hưng: Ông, bữa nay con gặp ngu đầu, ổng đầu thai thành người rồi. Ổng ở cái Quao á, nghe nói gần đây lắm. Ổng còn nói thế nào con cũng có ngày tìm thấy ổng nhờ ổng giúp đỡ. Con muốn gặp ổng quá ông. Có cần ông đi với con không? Cần chứ. Con đi một mình mấy chú hỏi đi đâu rồi sao? Được rồi. Vậy con đợi chủ nhật nghỉ học đi, rồi ông cháu mình đi. Mà khoan, để con gặp cụ Cột cái đã, coi cụ có về ăn quá giúp mình chưa. Lớn đi Năng, không lớn cứ vậy hoài người ta nghi ngờ đó con. Mà con lớn rồi ông còn cưng con không? Ông cưng con chứ bộ cưng cái tướng của con sao. Mặc dù ở bộ dạng này thì nó dễ thương, nhưng mà cũng đâu thể 20-30 tuổi mà con nít hoài được. Bây giờ tính ra con 12 tuổi đi, hãy lớn theo hàng năm, theo cái số tuổi của mình á. Nhưng mà ông ơi, con chỉ là ma thôi, con không có xác phàm. Khi ông 100 tuổi con cũng ra đi thôi. Ông thấy người con ấm hỉnh như người sống mà. Ông già rồi thì phải chết, cái đó là luật tự nhiên. Nhưng con thì phải tiếp tục sống, dùng khả năng của mình mà phục vụ cho đời, đừng có để mai một. Vậy là ông vui rồi. Năng cảm động không nói nên lời, nó ngã vào lòng ông Hương. Ông ôm lấy nó trong vòng tay âu yếm. Hôm sau, Năng đến nhà bé Hạ để gặp cụ Cột. Nó cố tình không hiện ra vì muốn đi nhanh về nhanh. Thoáng thấy Hạ ngoài giường, Năng ái ngại. Con bé năm nay 11 tuổi rồi, coi bộ lớn bụng, chắc đứng cao nhìn thấy sái của Năng. Bây giờ mà xưng anh với nó ngại miệng chết. Nó sẽ nhìn ra mình không lớn, cho hỏi lung tung biết trả lời sao. Thôi thì né cho chắc ăn. Năng tréo cụ Cột rùm trời, từ ngoài vô mà không có ai nghe thấy. Tiếng ông cụ ầm ầm vang lên, cũng chỉ có mình nó nghe. Tới rồi đó hả? Dạ, có tin gì chưa ông? Có rồi. Thiệt không? Ông Hương vẫn mạnh khỏe nơi đó chứ? Mạnh khỏe sao được mà mạnh con. 100 năm qua rồi, khi cụ nhờ thần cây gì đó coi á, thì nghe nói ông Hương chẳng bao lâu đã mất. Cụ nghĩ ngày ông Hương mất chính là ngày ông có giấy tờ tùy thân làm người ở thời đại này đó. Rồi chiến tranh loạn lạc, con cháu ông Hương cũng già theo năm tháng, giờ chẳng còn ai. Muốn biết ai đầu thai sang kiếp này thì cụ chỉ cho con một người. Người này sẽ điều tra giúp con được. Ai vậy cụ? Là Ngu Đầu. Hiện tại ổng bị Diêm Vương phạt vì cái tội gì đó. Đang sống với thân phận một con người ở cả Quao An Thới. Là do thần cây nói với cụ, chứ cụ đâu có đi được đâu mà biết. Con tìm gặp ông Sửu, hy vọng là ông biết người nhà của ông Hương đầu thai đi đâu rồi. Nhưng mà biết để an lòng thôi, chứ họ không có nhớ gì đâu. À, con gặp ông Sửu rồi cụ. Hèn chi ông nói tước sao gì con cũng có chuyện cần tới ông. Con cảm ơn cụ nhiều. Chỉ là con muốn tở về ăn quá ngay cái thời điểm mà ông con còn sống thôi. Chứ ông con đã mất rồi về mần chi nữa. Ở đâu cũng vậy thôi, miễn có ích cho đời là được. Con đã tích lũy được nhiều công đức, có thể trở thành một người sống đàng hoàng. Đừng nghĩ mình là ma nữa. Đến khi ổn định mọi thứ rồi, pháp thuật trong người con biến mất, từ lúc đó con thành người phàm, cũng không còn nhìn thấy được cụ hay ma quỷ gì nữa đâu. Nhưng mà không sao, con có thể học cao lên, rồi dùng đầu óc của mình mà phụng sự đất nước. Xã hội bây giờ rất cần người tài đó. Nói như ông vậy là con không cần đầu thai cũng thành người được sao? Thần cây nói với cụ như vậy. Hơn trăm năm nay, con làm được quá nhiều điều tốt. Trừ yêu diệt ma, giải quyết oan ức cho bao nhiêu hồn ma. Tích âm đức cũng nhiều rồi. Muốn trở thành con người sống thật sự ở thế giới này, con cần phải nhờ Ngu Đầu giúp sức. Nhưng mà thật lòng con có muốn như vậy hay không thôi. Bây giờ con cũng muốn ở cạnh ông Hương cho đến khi ông mãn phần. Nhưng mà con đã nhìn thấy thời gian của ông không còn nhiều nữa. Ông Hương đi thì con cũng muốn đi, chỉ là không biết đi đâu. Con muốn ông con sau khi tâm tuổi được siêu thoát, không có dương chấn hồng tầng. Bây giờ nghe cụ dạch hướng đi, con thấy sáng mắt sáng lòng rồi. Phải rồi, con phải thành người có ích cho đất nước này, không thể để mai một sức tài như kiếp trước của mình nữa. Vậy thì chờ cái gì mà không đi gặp ông Sửu của con đi. Dạ, sau khi ở đây về, chiều thứ bảy con cùng ông con đi gặp ông Sửu, để ông con biết người nhà của ông bây giờ là ai. Vậy cũng đủ rồi. Lại nữa, nghe nói ông Sửu cũng sẽ về âm phục mệnh sau khi một gia đình nào đó lụng bại do quá tàn ác á. Nàng chào cụ cột rồi ra về, trăm mối ngổn ngang trong lòng. Tắt đường về An Quá rồi, nhưng nó thấy ông Hương cũng không buồn, có vẻ như ông vui với hiện tại hơn. Chiều thứ bảy, sau khi nàng đi học buổi sáng dậy, ông Hương nói với bốn người kia là dắt thầy nàng đi chợ Mỏ Cày Nam chơi, có thể bữa sau mới về. Hai ông cháu đón xe buýt, dặn lơ xe cho họ xuống cả Quao, cạnh trường cấp 3 Ca Văn Thỉnh. Xuống xe, ông hỏi thăm nhà ông Sửu ở xóm Nhi Đồng rồi tìm tới. Ông Sửu như đoán trước hôm nay sẽ có khách, nên nấu nồi canh chua đầy nhóc cá phi ao nhà để mà đãi. Nàng gặp ông như đã quen thân, còn ông Hương và ông Sửu thì khách sáo chào nhau. Nói ba điều bốn chuyện, cho ông Sửu mời ông cháu ăn cơm, có chuyện gì nán lại qua đêm để tâm sự. Vừa ăn, ông Sửu vừa kể tình hình cái xóm này cho hai ông cháu nghe. Cái xóm này con nít đông lắm, nhà nước khuyến khích mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ 1 tới 2 con. Mà ở đây toàn nhà nào cũng đẻ ít nhất 3-4 đứa. Lỡ như 4 đứa toàn là trai hoặc gái thì thế nào cũng sẽ có đứa thứ 5. Cha mẹ chúng quan niệm kệ mấy đứa thì mấy, miễn đủ nếp đủ tẻ là được. Mà đám nhóc ở đây đoàn kết lắm, nhiều độ tuổi giống nhau nên chơi thành từng nhóm, lớn chơi kiểu lớn, nhỏ chơi kiểu nhỏ. Đi học thì có bạn có bè, sáng sáng trưa trưa là nghe đầu trên xóm dưới tréo nhau trời đất. Nhà anh Kiên có bốn đứa con. Đứa con gái lớn tên Nga mới có 10 tuổi mà giỏi hết hồn, chuyện gì cũng rành rành. Nó học giỏi nhất lớp, năm nào cũng lãnh thưởng. Con trai hơn nó vài tuổi cũng ngán nó, chứ đừng có nói chi cùng trang lứa chưa cho mắt công. Nga có hai đứa em trai tên là Nhân và Nghĩa, cùng một đứa em gái tên Hiệp. Sở dĩ ba mẹ nó đặt tên Hiệp vì hy vọng nó cũng là con trai nên đặt tên trước. Chị Tím thì chồng chết sớm nên chỉ có hai đứa. May là trước khi chết, anh cũng được nhìn thấy thằng con trai nhỏ của mình vì đầu lòng là đứa con gái. Nó tên Măng, chị nó là Trúc. Thằng Măng sanh cùng ngày cùng năm với Nga nên sinh nhật của tụi nó trùng. Hai nhà thân nhau nên tổ chức chung cho tụi nó, mời bạn bè trong xóm tới chung vui. Thằng Măng tới 10 tuổi thì kịch cộm hết nối nổi, lớn tướng, mạnh dữ thần. Chơi kéo co nó chấp năm đứa kéo cũng không lại. Coi bậm trợn vậy chứ tính tình hiền khô, không khi nào thấy nó giận hờn hay cự cãi gì với ai. Mà nói chuyện có duyên, hễ gom lại đông đông, nghe nó nói chuyện đứa nào cũng cười té. Măng đặc biệt thân với Nga, nghe lời Nga nhất trong đám bạn của xóm hay trường. Bởi vì hai đứa học chung lớp mà Nga thường kèm cho Măng học thêm. Sớm có nhóc Thiện sanh sao Nga với Măng một ngày, tính tình trầm tĩnh như ông cụ non. Thiện học chung khối nhưng khác lớp với Nga. Bên lớp của mình, Thiện lúc nào cũng đứng nhất. Sớm có thằng Phóng. Thằng này là con trai út của ông Thịnh, cháu nội của ông Tám Tấn. Ông mất khi cha nó vừa sinh ra, nghèo nhất ở đây mà làm ra vẻ tai cha lắm. Phóng lớn hơn bọn Nga tới 2 tuổi, nhưng học cùng lớp. Tướng tá đẹp ngắt mà xéo sắc hung hăng, ít đứa nào dám chơi với nó, vì hở ra nó kiếm chuyện gây gỗ đánh lộn. Mà nó ăn hiếp con nít nhỏ hơn hoặc là con gái hiền hiền thôi, chứ bự con cỡ như Măng thì xếp ve, chứ nó dám hó hé mới lạ. Nó bị Măng hâm bẻ răng hoài, tởn tới mấy bữa rồi cũng chứng nào tật nấy. Ông Sửu là người nơi khác tới đây mua đất cất nhà. Ông tới lúc cha mẹ tụi nhỏ chưa có mang thai tụi nó luôn, cho nên ông chứng kiến từng đứa sinh ra. Mà ngộ lắm, hễ đứa nào biết nói biết đi cũng đều thích tới nhà chơi với ông. Ông này không biết bao nhiêu tuổi mà ít nói lắm. Nhà ông cất trên miếng đất nhỏ xíu, chừng 500 mét vuông. Chỗ ăn chỗ ngủ cho riêng mình thì ít, mà chỗ cho tụi con nít gom lại chơi thì nhiều. Ngoài ra ông có trồng mấy cây ổi xẻ, trái quá chừng trái. Còn có cái ao ông mua cá phi về thả. Cá mẹ cá con dưới nước đen đặc, nhìn thấy phát mê. Hễ tụi nhỏ rảnh là tới nhà ông Sửu chơi hồi nào cũng được. Cái đầu của ổng bự hơn cái mình, tai thì mập ú mà mạnh lắm. Nói u nói nần khi ổng gồng lên cho tụi nhỏ coi. Tướng đi thì ụt ịt, hiền khô nhưng mà cọc. Con nít ở xóm ai ổng cũng thương, có cái gì đem ra hết đãi tụi nó. Nhưng ông lại đặc biệt ghét thằng Phóng. Lâu lâu canh lúc chắn người, ông Sửu nắm đầu thằng Phóng đập cho một trận, rồi cấm nó mét cha mẹ. Thằng Phóng vì mê mấy cây ổi xẻ, trái chấm nhụm trên cây, và cái ao đặt nghẹt cá của ổng thường hay mần cho tụi nhỏ ăn, nên cứ đeo đeo theo. Bởi vậy nó đâu có dám mét lại cha mẹ nó. Tới năm đất nước lâm vào cơn đại dịch, ai ở nhà nấy không được ra ngoài. Dân chúng xôn xao lo sợ, diễn cảnh nghèo đói trước mặt bởi không thể trồng trọt mua bán gì. Ông Sửu thương lượng với cha mẹ tụi nhỏ cho tụi nó gom lại nhà ông để ông bảo vệ. Ông cũng không cần ai cung cấp đồ ăn, tự ông có thể nuôi sống bọn trẻ qua cơn đại dịch. Và ông cho biết trận dịch này kéo dài cả năm và tàn dư của nó sẽ khiến cho dân chúng khốn đốn một thời gian dài. Ông Sửu đưa ra đề nghị như vậy, ai cũng đắn đo chần chừ. Nhưng họ tin ông bởi thấy ông luôn chăm sóc cho bọn trẻ chu đáo. Vậy là trong thời gian chúng nghỉ học do dịch, cả chục đứa tập trung ở nhà ông Sủ. Ông cấm không cho ai tới lui, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Rồi cơn dịch đi qua, tổn thất không thể bù đắp được. Nhưng những đứa trẻ được ông Sủ bảo vệ vẫn cơm áo no đủ, trắng da dài tóc như thường. Có thể trong thời gian đó, bản tánh của từng đứa bộc lộ. Đứa nào cũng ghét thằng Phóng. Nó ốm trộm ốm rỉnh mà phàm ăn tục uống, lại lười biếng chịu không nổi. Ngày qua tháng lại, tụi nó cũng học xong cấp 1, xét điểm vào cấp 2. Thiện với Nga tự tin bao nhiêu thì Măng lo lắng bấy nhiêu. Người lớn hỏi: "Làm bài được không con? Cộng chung mấy môn á đủ lên cấp 2 không?" Măng lắc đầu thiểu não: "Lé đé." "Hả? Lé đé gì mày?" "Lé đé nằm." Người lớn cười rần rần. Chị Tím thì an ủi nó: "Thôi không sao đâu con, không lên thì năm sau mình lên." "Nhưng mà không có được học chung với nhỏ Nga nữa. Để nó đi với thằng Thiện con tức lắm." Nga nghe nói thì đập bơm bớp vô vai Măng: "Mắc gì tức, tao với nó học khác khối nên đâu có chung lớp đâu. Mà cái thằng đó là ông cụ non, tao chỉ khoái chơi với mày thôi. Tướng mày như ông kẹ vậy, giọng nói ầm ầm mới bảo vệ được tao." "Gì như ông kẹ nghe xấu quắc vậy Nga? Đừng có kêu tao bằng ông kẹ, hay mày kêu tao bằng ông ầm đi ha." "Sao kỳ vậy? Sao chịu ông ầm?" "Tại tao phái. Vậy đi, từ trời sắp tới tao là ông ầm của mày." "Ầm thì ầm." Vậy mà cuối cùng Măng cũng lên được cấp 2 học chung với tụi nó. Nhưng Thiện chọn lớp chuyên toán, Nga chuyên văn, còn Măng với Phóng thì là lớp bình thường. Kệ đi, lớp gì lớp, miễn cùng đi cùng về, không cho thằng Thiện tộm tem con Nga là được. Mà con nhỏ này càng ngày càng dễ thương. Tóc của nó dài thượt, suông ống mướt rượt, tướng tá mảnh dẻ mà mạnh như súng đạn. Chuyện nhà một tay của nó hết, đi học gì là lo trước lo sau. Ý là nó mới có 10 tuổi thôi đó mà giỏi vậy luôn. Ông Sủ đặc biệt thương thằng Măng, coi nó như con trai mình. Tuy rất ít nói chuyện với mọi người, nhưng khi chỉ có riêng mình Măng thì ông dạy cho Măng nhiều thứ lắm. Nghe Nga kêu Măng bằng ông ầm, ông Sủ cứ chúm chím cười hoài, đôi khi còn ghẹo: "Kiếp trước mày có biệt danh là ông ầm, sao mà con Nga nó biết nó kêu hay thiệt à?" "Ủa, ông biết chuyện kiếp trước hả?" "Biết hết trơn luôn." "Vậy kiếp trước tụi mình có biết nhau không? Ý quên, ông biết con không? Con có quen Nga không?" "Thiên cơ bất khả lậu mày ơi." "Thấy chưa, ông nói câu đó cũng coi như không biết vậy rồi." Ông Sủ cú đầu Măng cái cốp: "Mày ưa trả treo quá Măng à, tại tao cưng mày à, chứ thôi bẻ răng mày rồi." "Đời nào ông bẻ răng con, ông cưng con gần chết mừng." "Cưng cưng chứ hễ mày lì tao cũng quánh à." "Con đời nào mà lì, sớm này nói tới lì phải nói thằng Phóng á." "Bởi vậy tao quánh nó hoài à, tụi bay đâu có biết. Cái thằng đó kiếp trước cả nhà nó làm chuyện ác à, kiếp này bị quả báo nè." "Trời ơi, ông nói chuyện gì nghe thấy ghê quá. Ông biết hết hả? Ông nói bậy là cha mẹ nó tới cào nhà ông á." "Đố cha nó dám. Gia đình nó sắp tàn rủi tới nơi rồi. Kiếp trước ác quá, kiếp này không biết tu thân, càng lún sâu, nên quả báo là không tránh khỏi." Măng nghiêng nghiêng đầu ngó ông Sủ với ánh mắt hiếu kỳ. "Nói gì nghe ớn lạnh quá vậy ông. Mà ông ơi, ông nhìn thấy gia đình nó vậy, ông có thấy gia đình con, gia đình Nga không?" "Thôi, hỏi cái gì mà tùm lum mà. Chuyện gì nói được tao nói, còn không thì đừng có hỏi, biết chưa?" "Trời ơi, ông kỳ ghê." Ông Sủ móc túi đưa cho Măng tờ 50 ngàn. "Nè, đi học về ghé quán, mua cho tao bịch cà phê với gói thuốc. Còn dư bao nhiêu thì ăn bánh đi." Măng cười hì hì chào ông Sủ rồi chạy đi học. Nó biết ổng cưng nó nhất, với mấy đứa kia ổng ít khi nói gì. Còn với nó thì ổng nói đủ thứ, nhưng mà toàn chuyện trên trời dưới đất gì đâu không. Cái gì mà kiếp trước kiếp sau, khó hiểu thấy mụ nội. Nó nghe thì để đó, chứ biết gì chết liền. Mà cái ông sủ này cũng lạ đời, về sớm này lâu vậy rồi mà hiếm khi nào thấy ổng tới nhà ai chơi, cũng không có mời người lớn nào vô nhà. Đám tiệc lối sớm mời chứ ổng chớ hề đi. Thấy cảnh ổng đơn chiếc, nhà ai có tiệc tùng gì cũng bưng lại cho ổng vài món, vậy là ổng để dành cho đám nhỏ ăn. Trong tất cả, thằng Phóng là đứa phàm ăn tục uống nhất. Ông ghét cái nước bốc khốt trên mâm của nó, nên chỉ khi nào tụi thằng Măng ăn xong mới cho Phóng vét nồi. Buổi chiều hôm nọ, đường xá vắng ngắt, đám nhóc chơi đánh trỏng ở ngoài đất của nhà Thiện. Ông sủ ra chắp tay sau đít đứng coi. Bỗng đâu thằng Phóng tán cái hòn bay dèo tới chỗ con Nga đứng tuốt mị bên ngoài. Cả bọn thất kinh la toáng lên. Cái hòn mà bay trúng vô đầu, thế nào con Nga cũng bị lủng một lỗ hả? Về đâu đang lúc nguy kịch, chỉ thấy ông sủ ngoắt tay một cái thì khúc trễ bình linh bay ngược về phía Phóng, quất vô chân nó một cái. Thằng nhỏ đau điếng, quăng trỏng mà khóc sùm. Chỉ có Măng nhìn thấy động tác của ông sủ mà thôi. Nó khoái chí quá trời, ngưỡng mộ và mê ông không biết để đâu cho hết. Sao mà hay dữ thần vậy không biết. Ông đứng tuốt đằng xa mà chỉ cần bung tay lên một cái đã đỡ được cái hòn sắp vào trán con Nga. Đã vậy ông còn phang lại vô chân thằng Phóng, khiến nó khóc giáng trời giáng đất, ngó thấy đã cái nư gì đâu. Ông sủ nhướng mắt ngó nó, ý như muốn nói mày mà la lên là tao bẻ họng mày đó biết chưa. Nó bất chợt đưa tay bịt miệng mình lại. Lại thêm một bữa khác, khi tụi nhỏ tới chơi rồi về hết, Măng với Nga nán lại dọn dẹp nhà cho ông sủ, mà lúc nãy đám nhóc bài binh bố trận tùm lum tà la. Ông sủ ngồi trên võng ngó hai đứa lăng xăng lít xích mà ánh mắt đầy yêu thương, nhưng có phần buồn bã. Đợi chúng dọn xong, ông ngoắt lại ngồi kế bên mình, rồi cất giọng trìu mến. Hai đứa bay sau này sống chung nhà, bởi vì kiếp trước đã thề với nhau rồi. Tao là người mần chứng nè. Tuy nhiên tao gần xa tụi bay rồi, 10 năm nữa tao mới quay lại. Sớm này sắp có chuyện xảy ra lớn lắm, một cái nhà sẽ tàn rụi. Thôi thôi, con không cho ông đi đâu. Ông đi rồi con biết chơi với ai. Ông đừng có đi. Chờ chừng nào con với Nga về chung một nhà như ông nói á, để ông mừng. Ông không có được trốn con mà đi á. Rồi nó khóc líu nhíu như lát nữa phải chia tay ông Nga vậy. Ông sủ nhìn nó mà thương điếng trong lòng. Nga thì có vẻ phật ý. Nó cào nhào. Về chung nhà gì ông ơi, chị em con cả đống mà, cần gì thêm nó nữa. Ông chỉ cười. Tụi nó còn nhỏ quá để biết được cái chuyện này, nên ông cũng làm thinh. Nghe ông kể xong, nàng láo táo hỏi: Mà ông phạm tội gì mà lại bị Diêm Vương đày tới trần gian vậy ông? Ông sủ lắc đầu thiểu não. Tội bao che. Hả? Bao che cho ai? Ông thở dài rồi kể. Cách đây nhiều năm, có một cuộc chia ly ngập nước mắt ở khu địa dứa này. Nơi đây có cụ ma địa dứa họ Phùng, tên Nga, cư ngụ hàng trăm năm. Sau đó cháu gái của bà ấy là Hiệp cũng chết tại địa dứa, được bà thu nhận. Rồi thì bà cháu cùng nhau hành hiệp giúp người. Bà gặp lại người con trai trước đây thầm thương trộm nhớ mình ở thành phố là Măng, tục gọi là ông Ầm, sống chung với nhau như anh em nơi đây. Rồi bà lại lần lượt nhận lại hậu duệ của dòng họ mình. Bà hiện lên sừng sững như người sống, ăn chung mâm, đi cùng xe với người nhà. Phép thuật đạt tới ngưỡng có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, ngay cả giữa trời trưa. Rồi có cả chàng thanh niên năm ấy mà bà chỉ thương chứ không yêu đi cùng. Dân chúng nơi đó gọi bà là cụ ma địa dứa. Bà gặp lại cả thằng Phóng, con của địa chủ đã giết mình cùng với người bạn già trả thù. Thằng đó ghê gớm lắm. Bận đó nếu không có ông thầy tên Thạch, truyền nhân của pháp sư Lê Thành, thì cũng vô phương bắt được nó. Rồi bà gặp lại người yêu cũ, bây giờ đã là thân phận em rể của bà. Ông ấy cũng đã qua đời, ông Thiện. Vì ông không chịu cưới vợ nên gặp áp lực của mẹ ổng, bà ta làm khó gia đình Nga. Vậy nên Thiện mới cưới em gái của Nga, rồi dắt cả nhà Nga về Ba Tri sinh sống. Ông Thiện lập ra một cái làng ma, nơi quy tụ những linh hồn dứt dưỡng vì quan sai sơ sót mà không đưa đi đầu thai. Ông Sửu chơi chung với ông Ầm và cụ Nga. Ông biết rõ địa dứa hoạt động bao nhiêu năm nhưng không trình báo lên Diêm Vương, cũng như để cho làng ma được ung dung tồn tại. Cho đến khi cụ Nga, ông Ầm tình nguyện đi đầu thai, ông Thiện cũng giải tán làng ma, đưa vong hồn xuống âm cảnh hết, thì ông Sửu mới bị Diêm Vương trừng phạt vì tội biết mà bao che. Vậy là đại ông tới trần gian để theo dõi đám nhóc địa dứa khi đầu thai, phải làm sao cho chúng thực hiện đúng tâm nguyện khi rời đi của mình. Ông Hương nghe tới đây thì thắc mắc hỏi: chỗ này có đủ hết mọi người sao? Vậy địa dứa chỉ mới kết thúc đây sao? Địa dứa kết thúc đã lâu, cụ Nga không còn ở chỗ đó nữa. Ông Thiện mới kêu cụ vô làng ma, mà cái làng ma đó ngộ lắm, tách bạch với xã hội do nhờ có pháp sư Lê Thành. Chỗ đó dân chúng tới lui làm ruộng nuôi tôm bình thường, ma giúp họ nhiều lắm. Nhưng một khi đã vô thì không thể trở ra nữa. Cụ Nga thì không muốn cả đời mình bị gông cùm như trăm năm nơi địa dứa, nên quyết định đi đầu thai. Cụ muốn làm người bằng xương bằng thịt, có mơ ước, có tiền đồ, có gia đình ông bà cha mẹ anh em, và cũng muốn đáp lại mối tình nặng nghĩa với ông Ầm, nên cùng ông Ầm và Hiệp đi đầu thai. Rồi thì ông Thiện cũng giác ngộ nên đi theo. Tôi ở đây là để xem thằng Phóng nó đầu thai vô nhà nào. Thằng đó ghê gớm lắm. Ông Hương với Tú Tài đây muốn biết rõ hơn thì có thể hỏi những người già ở đây, chắc là họ còn nhớ. Nó năm lần bảy lượt trốn khỏi địa ngục lên dương gian quậy phá. Lần đó bị ông Ầm với cụ Nga nhờ đệ tử của thầy Lê Thành bắt lại giao cho tôi. Tưởng là nó cam chịu rồi, nhưng nó lại trốn ra nữa. Cuối cùng tôi và Mã Diện quyết định cho nó đầu thai vô lại nhà xấu xa của cha mẹ nó kiếp trước để mà bắt nó. Và khi bắt được cả nhà nó về quy án rồi á, thì tôi sẽ rời khỏi đây. Chờ 10 năm sau tôi nhỏ lớn lên mới quay lại xem chúng có đi đúng hướng mà trước đây chúng đã thề nguyện hay không. Rồi ba người im lặng hồi lâu. Lát sau ông Sửu nhìn nàng nói: sợ dĩ tôi mời chú em tới đây là để nói với chú em một chuyện và nhờ chú em một chuyện. Ông cứ nói cho con biết, trong khả năng con nhất định sẽ giúp ông. Ông Sửu nhìn ông Hương. Ông Hương muốn biết sau khi ông rời An Quá thì chuyện gì đã xảy ra phải không? Để tôi kể tường tận cho ông nghe. Ông Sửu sửa lại bộ ngồi, nhìn ông Hương không chớp mắt, rồi từ từ mà kể. Được sự nhờ cậy của một vị cao nhân, Ngưu Đầu cùng Mã Diện về lại địa phủ tra cứu sách vở, ghi lại thời Hương Cả Lê Minh Hoàng ở An Quá, thì biết được ông Hương ngày hôm đó đi thăm con, không biết vì lý do gì mà bất tỉnh ở ven đường. Dân chúng phát hiện đỡ lên xe ngựa, con ngựa mang ông chạy về nhà. Ông hôn mê một thời gian thì qua đời. Sổ sách địa phủ ghi rõ hiện tại ông sống ở một thời đại khác với một tên gọi khác. Hiện nay các con của ông cũng đều đã qua đời, con cháu cũng có người thành danh. Nhưng ông Sửu khuyên ông nên từ bỏ quá khứ đi, tới nhìn nhận con cháu là một điều vô cùng phi lý. Một khi đã rời khỏi thời đại cũ thì chuyện quay về là điều khó thực hiện. Hãy yên lòng sống ở chốn này. Bản thân ông Sửu sau khi rời đi thì sẽ trở lại là tử thần. Ông hứa sẽ giúp cho tuổi thọ của ông Hương có nhiều hơn, để sống lâu hơn bên cạnh Năng. Năng đã tích nhiều âm đức nên có thể trở thành người mà không qua đầu thai. Ông Sửu đề nghị ông Hương giao nhà cửa quán xá cho bốn người kia, rồi chuyển hộ khẩu hai ông cháu về đây ở tại nhà của ông. Bởi vì cuối năm 2024, sau khi thanh lọc gia đình thằng Phóng, ông sẽ về âm phủ phục mệnh, nhờ Tú Tài ở lại trông chừng mấy đứa nhỏ giùm. Vì đồng trang lứa với nhau, dễ chơi dễ tìm hiểu, nên hướng cho Măng và Nga nghĩ về nhau, để sau này lớn lên chúng thành vợ thành chồng. Tuy nhiên đừng kích thích quá sớm, sợ chúng lầm đường lạc lối, khiến cho tình yêu bị vấy bẩn. Nhất là đề phòng Thiện, vì kiếp trước Thiện và Nga là thanh mai trúc mã, kiếp này coi bộ cũng xem trọng nhau lắm. Dặn dò xong, ông Sửu phì cười, điểm mặt Năng. Nhưng mà chú bây giờ cùng trang lứa với bọn nó, chú lại tài giỏi như vậy, nên tôi cũng ngán mấy cái vụ mấy đứa con gái sông này. Lỡ con Ngà nó ái mộ chú, rồi lớn lên yêu luôn là chết tôi vậy. Trời ơi, ông lo gì? Con đâu phải người sống đâu, lớn còn không được lấy đầu yêu đương. Chừng tụi nó thành thanh niên thiếu nữ hết rồi thì con vẫn là con nít mà. Chú em nói chơi hoài, gạt ai chứ gạt tôi sao được. Không tin chú lấy dao cắt vô tay coi, chảy máu liền đó. Khi mà ông đây mãn phần thì chú cũng không còn pháp thuật gì đâu. Nhớ đó, nên đừng ngạc nhiên, vì lúc đó chú đã thành người rồi. Con vẫn không hiểu được, ma có thể thành người sao? Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ma mà lập nhiều công đức thì tích phước, muốn mình như thế nào thì sẽ được như thế ấy thôi. Nhưng mà tại sao cho đến khi ông con mãn phần thì con mới hết phép? Vì chú không còn ai biết gì về mình, và cũng không còn ai để chú bảo vệ nữa. Trên đời chỉ còn mình chú thôi. Chú phải sống bình thường như người ta, vận dụng khả năng làm người của mình mà phấn đấu, hiểu chưa? Tôi hỏi chú, chú có thích làm người hay không? Làm người khác với ma là người sẽ có giới hạn. Nếu chú không thành người mà cứ làm ma như vậy hoài thì sự tồn tại của chú dần mất hết ý nghĩa, giống như cụ ma địa dứa vậy. Cụ đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đầu thai. Làm người có niềm vui vô tận của con người. Ngay cả tôi đây, 10 năm theo bọn nhỏ, tôi cũng lưu luyến thế gian lắm, nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn. 10 năm sau tôi sẽ quay về và xin Diêm Vương cho tôi ở lại lâu hơn, chơi cho đã kiếp người. Tuy rằng bây giờ chú em là ma, nhưng 2 phần trong chú đã là người rồi. Chú gần gũi với người hơn ma. Sống làm người có nơi đi chốn về hơn làm ma lang thang. Giúp đời giúp người thì có nhiều cách giúp, chú lo gì chứ? Nghe ông nói con phấn khởi lắm. Ngày mai con muốn gặp tụi nhóc. Chắc chắn là được. Hễ chủ nhật là tụi nó kéo lại đây thôi. Nãy giờ tôi đã trình bày xong, chẳng hay ông Hương có suy nghĩ ra sao. Ông Hương nhìn Năng. Đây là mơ ước từ lâu ông luôn mong mỏi. Ông muốn sau khi mình mất đi, Mạc Chung có được cuộc sống riêng của anh, không nên vì ông mà bận biệu. Chuyện hồn ma có thể trở thành người là chuyện hy hữu ngàn năm có một, mà Chung may mắn được là một trong cái ngàn năm đó. Cho dù phải đổi hết tuổi thọ của mình để ngã xuống ngày hôm nay, để cho Chung thực sự biến thành người, ông cũng vui lòng hoan hỷ. Miễn sao trong kiếp nhân sinh, Chung được thỏa nguyện hoài bão của mình là được cống hiến cho đời với những khả năng thiên phú. Mặc Chung đã vì ông thì cớ sao ông không thể vì anh cho được. Nhưng Ngưu Đầu đã nói rồi, nếu Chung đồng ý ở lại đây theo dõi kiếp sau của những người trong gia đình địa dứa thì tuổi thọ của ông sẽ được kéo dài. Ông sẽ tận mắt chứng kiến Chung trưởng thành, từ một thằng nhóc 12 tuổi sẽ lớn lên từng ngày bình thường như chúng bạn. Đó là chúng đã mang tới cho ông niềm hạnh phúc vô biên rồi. Ông nghĩ mà thương, các con của ông được sinh ra trong quyền quý, học hành thuận lợi, đỗ đạt làm quan như một sự đương nhiên. Còn tuổi thơ của Mạc Chung, còn nhỏ đã mồ côi cha, sống nghèo khổ, ăn bữa nay lo bữa mai. Sự học đối với Chung rất xa xỉ. Mai nhờ có cụ đồ thương tận tâm dạy dỗ, không lấy tiền, Chung đổ thi hương và thi hội. Nhưng chưa kịp chờ thi đình thì đã bị kẻ gian hãm hại để thay thế vị trí đó cho con của họ. Chung mất đi khi mới 25 tuổi, bỏ lại mẹ cô đơn. Tuy thù đã sửa được nhưng vẫn không thể siêu thoát. 200 năm trôi qua vất vưởng khắp nơi. Đến khi gặp được ông, Chung mới có người bầu bạn chính thức, rồi cùng ông lưu lạc đến thời đại này. Chung bây giờ chỉ có ông là người thân duy nhất, và ông cũng vậy. Nhưng anh luôn cảm thấy có lỗi vì không để ông cuối đời được ở cạnh con cháu mình. Riêng ông thì các con của ông vốn đã yên ổn rồi, ông cũng nên có cuộc sống của ông. Ông thích nơi đây, thích thằng cháu nội bụ bẫm luôn tung tăng bên cạnh, mà từ rất lâu ông đã quên nó là ma. Đến khi có chuyện nan giải thì thằng cháu nội này sẽ trở thành Mạc Chung, là tâm giao tri kỷ của ông. Quá đủ cho kiếp làm người được sống những hai thời đại. Ông không có tiếc nuối gì cả. Vấn đề bây giờ là lo cho tương lai của Chung mà thôi. Ông Hương đưa cặp mắt hàm ơn nhìn ông Sửu. Ta không có lý do gì để từ chối ngài hết á. Chỉ là ta quá vui mừng nên không biết nói gì hơn. Hàng ngàn lần ta muốn vị tú tài này được quá kiếp thành người. Giờ đây có lời hứa của ngài để cho ta nhìn thấy tương lai của Mạc Chung thì ta còn mong mỏi gì hơn được. Trong 10 năm vắng mặt, ngài có dặn dò gì xin hãy nói ra. Ta nhất định sẽ y theo đó mà làm, quyết không để cho mọi việc đi lệch hướng. Hãy tin ta. Ông Sửu gật đầu tính cẩn nói. Tôi tin ông Hương chứ. Lời hứa đáng giá ngàn vàng. Vì sao mà tôi lặn lội từ đây lên Thành An để gặp Mạc Chung? Bởi tôi đã nghe lời cao nhân chỉ bảo. Bây giờ ông cháu về nhà tôi ở, chuyển hộ khẩu về để không ai làm khó khăn gì. Rồi tôi sẽ nói với bà con ở đây là tôi đi theo con đi du lịch thời gian dài mới quay lại. Ở đây không ai biết gì về tôi nhiều đâu. Những điều cần dặn dò thì khi nào sắp từ biệt tôi sẽ dặn dò. Hết niên học này á, ông hãy xin cho nàng về đây học, dạy dỗ thêm sắp nhỏ và trông chừng tụi nó giùm tôi. Vậy là đủ rồi. Tuyệt vời. Ông nhờ đúng người rồi đó. Dạy thì có ông con dạy, chơi thì có con chơi. Con sẽ chơi rất hòa đồng với bọn nhóc luôn. Ông yên tâm về phục mệnh đi, 10 năm sau quay lại. Ủa nhưng mà còn hơn 1 năm nữa ông mới đi mà. Chuyện nhà thằng Phóng sao? Ông phải chờ hốt hết tụi họ vào. Nó phức tạp lắm. Cả nhà thằng này phải đầu thai 3 kiếp, chịu phạt 3 kiếp mới mong hết tội được. Mà hiện tại nó còn nhỏ, chưa bộc lộ tính gì hiểm ác. Nhưng cha mẹ với anh nó thì quá trời quá đất rồi. Cái gia đình đó phải bị diệt mới tránh được kiếp nạn cho xã hội. Tội còn dữ hơn ông bà sĩ nữa hả? Bà sĩ thì ăn thua gì. Ít ra bà sĩ còn lại thằng con nghèo khổ. Nếu mà nó hiểu chuyện sửa đổi thì cũng có thể thành người tốt. Còn nhà thằng Phóng thì vô phương. Nhưng mà con có suy nghĩ này nè. Nga với Thiện kiếp trước là người yêu của nhau. Bây giờ dù đã hẹn thề với Ầm, nhưng mà con vẫn sợ Nga động lòng với Thiện thì sao ông? Tình cảm đâu thể cưỡng cầu. Với lại nữa, kiếp này Thiện vẫn giỏi hơn Măng mà. Nhưng mà sẽ không ai giỏi bằng chú em. Duyên nợ một khi ông Tơ bà Nguyệt đã xe rồi thì không thể thay đổi được. Chú em cứ yên tâm đi. Tôi cũng nghĩ đến chuyện đó, nên 10 năm sau quay lại là như vậy. Còn chú em đó chị, chú em phải nhắc nhở, hướng dẫn cho chúng đi đúng đường. Trời ơi ông ơi, con chưa từng biết yêu là gì luôn á, kinh nghiệm chi đâu mà hướng dẫn người ta chứ. Rồi chú em cũng sẽ yêu, sẽ cưới vợ sinh con cho ông của chú, nhìn thấy tương lai chú, rồi yên lòng ra đi. Ta nhất định sẽ cầu xin Diêm Vương tăng tuổi thọ cho ông Hương, ít nhất cũng phải 100 tuổi. Ngày ông lìa khỏi cuộc đời là ngài sẽ không còn điều gì để luyến tiếc, không đau bệnh, chỉ ngủ một giấc dài rồi thanh thản ra đi. Ta chắc chắn làm được điều này mà. Nói rồi, ông Sửu giữ ông cháu nằng lại ăn cơm. Sau một hồi hí hoái ở dưới bếp, thì ông dọn ra một mâm có cơm trắng, canh chua bông súng cá phi, thịt kho rượu. Nàng ban đầu còn nói mình là ma không cần ăn, nhưng ông Sửu thuyết phục một hồi, nàng cũng nể mặt mà gắp vô miệng. Gần 200 năm làm ma, đây là lần đầu tiên nó ăn cơm. Mùi vị của cơm trắng cá tươi làm cho nó cảm động rơi nước mắt. Khi còn là con người, mấy khi nó được ăn bữa cơm ngon lành như vậy đâu. Trái tim của Mặc Chung thắt lại, nhớ mẹ khôn nguôi. Cả đời lam lũ, chỉ muốn con có tương lai ngẩng mặt với đời. Nhưng chưa kịp nhìn thấy con thành đạt thì nó đã bỏ mạng rồi. Chắc biết con đã chết, không thể nào gặp lại, nên khi mẹ qua đời, bà nhanh chóng đầu thai để gặp lại con. Vì vậy mà Chung chưa nhìn thấy mẹ lần nào. Bà cũng không biết anh đã trừng trị kẻ khiến cho mẹ con anh chia cắt. Nhưng có một điều phải công nhận hôm nay, lần đầu tiên ăn cơm trần thế, anh thấy ngon và ấm áp lắm. Ngon vì biết mình có cơ hội sống lại thành người mà không phải thông qua đầu thai. Ấm áp bởi ánh mắt của ông Hương và ông Sửu. Hai người này luôn muốn mang đến cho anh điều tốt lành. Vậy nên, vì họ, anh phải cố gắng nhiều hơn để có chỗ dựa cho ông Hương và nơi để ông Sửu tính cẩn mà giao việc. Ngày mai đó, ông cho nàng gặp làm quen với mấy đứa nhóc xong thì ông cháu về. Rồi trong thời gian chờ nàng nghỉ hè, ông hãy tới để cùng tôi sang tên nhà đất, nhập hộ khẩu. Đầu năm học mới nàng sẽ chuyển trường về đây học chung với tụi nhỏ. Ủa, ông là ma mà cũng lộ diện đứng tên nhà đất được hả? Chuyện gì tao muốn mà làm không được mày? Thôi, ông Hương nghỉ ngơi đi, để tôi với thầy nàng tâm sự chút đã. Có những chuyện cần thiết phải dặn dò. Ông là người phàm, sức khỏe có hạn, theo tụi tôi không nổi đâu. Sáng sớm hôm sau, tụi nhóc kéo bè kéo lũ lại nhà ông Sửu. Nàng nhận ra ngay đứa nào là Măng, là Thiện, là Phóng, là Nga, là Hiệp, và những đứa khác không có tên trong danh sách ông Sửu đưa. Đều là trẻ con nên tụi nó mau chóng làm quen với nhau. Bọn nhỏ rủ nhau ra cây ổi xẻ. Nàng nhanh nhạy hơn hết nên phóng tuốt lên cây, lặt lịa thải xuống cho Măng chụp. Nga lụm bỏ vô túi xốp, còn thằng Phóng thì lựa trái ngon nhất mà cắn. Trái nào nó cũng cắn qua một miếng rồi bỏ xuống. Thiện trừng mắt ngó nó: "Mày ăn kiểu gì mất chạy vậy Phóng? Ăn trái nào thì ăn trái thôi, còn chừa người khác nữa, đứng không mà hưởng lợi gì mày? Ngon thì leo lên hái đi." Thằng Phóng trắm trơ trả lời: "Tụi bay cả đống, mắc gì tao phải hái?" Thiện giật cái túi xốp trên tay Nga: "Không hái thì khỏi ăn, quen cái tật như vậy rồi, có ngại bị quánh bồm đầu à. Đứa nào ngon quánh tao đi, tao kêu bằng cha." Nàng ở trên cây nghe cái giọng của nó thì ghét quá là ghét, bèn tra giống, rồi thải cho Măng trái ổi chín đỏ ruột, cái vỏ trăng trắng nhìn rất là ngon. Măng vừa chụp trên tay thì nó ào lợi giật lấy bỏ vô miệng cắn liền. Chợt nó la vang trời, nó cắn trái ổi chín mà như cắn vô cục đá. Một cái răng trớt ra kèm theo ngụm máu. Nó khóc tướng lên rồi mang đầu chạy về nhà mét mẹ nó. Đám con nít nhìn nàng mà sợ khiếp vía. Bọn nó lo bà Thình mẹ của Phóng sẽ đào mộ cuốc mã nhà nàng lên. Nhưng nàng nói cứ an tâm đi. Cả đám ngồi xuống ăn ổi. Hiệp lấy trong túi xốp ra một bịch muối ớt, vừa cắn Thiện vừa hỏi Nàng: Bạn tên gì vậy? Nàng có vẻ hãnh diện với tên của mình. Trong giấy tờ là Lê Mặc Chung, ở ngoài ông kêu bằng thầy Năng. Ngà ngóc cái cổ xì một cái: Thôi ơi, thầy đâu ha? Thầy Năng là thằng này đó cô hai. Đám nhóc cười ré lên. Năng nói tiếp: Mình học hết năm nay rồi xin chuyển tường về đây học chung với mấy bạn. Ông cháu mình ở nhà ông Sủ nè, các bạn cho mình chơi chung với ha. Măng Hào Sản cười lớn: Chơi chung á thì sẵn sàng, miễn đừng có ăn hiếp đứa nào hết là được. Tụi tao không có ăn hiếp mày. Đời nào mà ăn hiếp, ông mình khó lắm. Ông dạy chơi với bạn là phải đoàn kết, không có được cây gỗ. Không biết thằng Phóng ở đâu, ôm cái mặt sưng nhào vô: Cho tao chơi chung với, đừng có nghỉ chơi với tao nha. Măng liếc ngang Phóng: Ủa, mày không về mét mẹ mày đang bá lợi nằm dạ hả? Tao không có mét đâu, mét rồi tụi bay nghỉ chơi với tao buồn lắm. Nàng nghe Phóng nói mà nhìn nó lơm lơm. Hồi tối ông Sửu đã kể cho nàng nghe về hai kiếp trước của gia đình Phóng. Kiếp mà nó là con của địa chủ Dạng ở Tân Thành Bình. Bà Dạng nổi tiếng hung ác, hiếp đáp bóc lột tá điền. Ai cãi lại bà sẽ ra tay giết không nương tay. Thằng Phóng cậy thế cha mẹ nên tắc quai tắc quái. Nó khoái cùng Nga nên suối mẹ nó cưới về mận vợ hai. Nhưng Nga không chịu, liền bị nó dìm chết ở sông Hàm Luông. Rồi thì nó hành xác vợ nó. Cha nó là người có quyền thế mới bắt nó róc thịt, chặt xương quăng khắp nơi. Nó thành ma mà không nguyên vẹn hình hài, xuống địa phủ năm lần bảy lượt, trốn về dương gian phá làng phá xóm. Vì không có thân thể nên nhập vào người này người kia để làm chuyện xấu. Ngay cả ông Ầm và cụ Ma Đì Dứa cùng Ngưu Đầu Mã Diện cũng không làm lại. Cuối cùng phải phối hợp với thầy Thạch mới bắt được nó. Vậy là đem nó nhốt với 18 tầng địa ngục, không cho ngôi lên. Nhưng khi Ngưu Đầu đưa mấy người Đìa Dứa đi đầu thai, mới phát hiện ra nó có mặt ở trần gian trước đó 2 năm rồi. Bận này cũng lọt vô làm con của cha mẹ nó. Kiếp này cha mẹ nó nghèo khổ cùng cực, nhưng siêng ăn biếng làm, canh nhà ai sơ hở là nhào vô chôm chĩa. Bị bắt quả tang thì nói người ta du khống rồi làm dữ lên. Hàng xóm tránh họ như tránh cùi hủi. Tuy nhiên vẫn để con mình chơi với Phóng vì nghĩ nó còn nhỏ vô tội. Phóng hiện tại chỉ có tật ham ăn, chôm chĩa đồ ăn lặt vặt. Có thể vì còn nhỏ nên chưa dám làm chuyện gì tài đình. Lại nữa, nó thích chơi với đám nhóc này nên dù tính nết xấu xa vẫn ráng dằn xuống để được chơi chung. Nhưng thằng anh với con chị của Phóng thì ngày lớn giống y chang tánh của mẹ nó, hiếp đáp người khác, trộm cắp bẩm sinh, miệng mồm nanh nọc. Thằng anh tên Toản bị đánh u đầu mẻ trán hoài. Mỗi khi như vậy thì mẹ nó tới nhà người ta ăn dạ, buộc phải đưa tiền thuốc thang theo yêu cầu của bà ta thì mới được yên. Triết rồi nằm dạ đền tiền như một thói quen kiếm sống của họ. Bà ta nhiều chuyện đầu trên xóm dưới để bị đôi chối, để bị đánh mà làm tiền. Cuộc đời dơ bẩn chưa từng thấy. Ông Sửu kể, vợ chồng ông bà Thình còn phạm phải một lỗi tài trời nữa mà sắp bị quả báo rồi. Ông đang chờ ngày đó đây. Phải hốt hết cái lũ này về âm phủ, nhốt đầu chúng lợi không cho đi đầu thai thì mới làm sạch xã hội được. Cứ như nơi này, bà con chòm sớm sống chan hòa yêu thương nhau mà luôn phải đề phòng một gia đình như vậy thì thật là mệt mỏi. Âm Hương nghe nàng thuật lại xong thì trầm ngâm nét mặt. Sáng hôm sau, ông cùng ông Sửu làm mâm cơm cho ba người ăn. Nhìn nàng láo táo dọn chén xới cơm cho ngồi vô bàn ăn ngon lành, Âm Hương cảm động rơi nước mắt. Cuối cùng thì Mặc Chung cũng đã sống rồi. Khi Từ Giả về lại Thành An, ông chậm chậm nhìn ông Sửu nói: Ngẫm ra thằng Phóng cũng tội nghiệp. Con nhà nghèo, ăn uống thiếu thốn, mà lại đang sức lớn nữa. Thôi thì nếu như trừng phạt cha mẹ nó và những kẻ lòng dạ xấu xa, mà nó vẫn còn nhỏ, chưa phạm phải tội tình gì, thì có thể chầm trước sửa sai cho nó được không? hay là để nó tới lui cùng với đám nhỏ cho ông quan sát. Nếu dạy được nó ngoan ngoãn như những đứa kia thì xin ông lương tài. Bởi suy cho cùng không có ai xấu từ trong bụng mẹ xấu ra. Tại hoàn cảnh đẩy đưa, cuộc sống bần hàn khiến họ trở nên như vậy. Chỉ khi nào không can thiệp được thì hãy buông tay. Tôi biết chứ, tôi biết là ông có tấm lòng quảng đại của bậc quan phụ mẫu. Nhưng cái nhà này là do Diêm Vương cho đầu thai, mỗi kiếp mỗi nghèo thêm, để coi họ có thay đổi được chút nào hay không. Nhưng mà rõ ràng càng ngày càng bộc lộ bản chất bẩm sinh. Khi xưa có quyền có thế, ức hiếp người dưới, hai kiếp tiếp theo bản chất vẫn như vậy thì buộc phải gông về nhốt lại rồi. Tôi cũng ngó thấy thằng Phóng chưa làm gì quá đáng, nhưng bởi nó còn nhỏ. Còn nhỏ mà cái nết đã như vậy thì lớn lên cũng sẽ vậy thôi. Nhưng tôi cũng hiểu ý ông rồi. Từ đây đến thời gian đó, nếu nó chưa phạm sai lầm nghiêm trọng, tôi sẽ chừa lại cho ông dạy dỗ, và mặt chung sẽ trông chừng. Tôi hứa đó. Ông cháu về lại Thành An. Tối lại, ông Hương kêu bốn cặp vợ chồng vô để ông nói chuyện. Nhìn qua một lượt, ông chậm rãi nói: Chú có chuyện nghiêm túc bàn với tụi con. Cái quán này chú giao lại cho bốn người. Lập di chúc sau khi chú mãn phần thì chia đều cho nhau. Muốn cùng nhau buôn bán hay gì đó cũng được. Bây giờ chú mua được một cái nhà ở dưới An Thới, nhập học năm sau nàng lên lớp 7 rồi. Ông cháu chú sẽ dọn về đó. Bốn người thì vẫn hợp tác buôn bán ở đây. Thỉnh thoảng ông cháu sẽ về thăm. Chú coi như là cho các con mình ra riêng vậy đó. Quan hệ của chúng ta vẫn không có gì thay đổi. Chẳng qua chú muốn tạo cho nàng một cơ ngơi riêng, để sau này không tranh giành với con cái của tụi con. Vậy thôi. Không có được đâu chú ơi. Tụi con quen có chú bên cạnh rồi. Bao nhiêu năm nay như có cha mình kề bên vậy. Tài sản này là của chú. Nhờ nó mà bốn gia đình tụi con được cơm no áo ấm. Tụi con không thể nào tước đoạt của chú và thằng Năng được. Cái gì mà tước đoạt chứ. Tụi con đã mận cho ông cháu được cái hộ khẩu là chú mang ơn lắm rồi. Bao nhiêu tiền cũng không đổi được. Coi như là cha chia của cho con vậy thôi. Chú vẫn còn tiền nuôi thằng Năng mà, không có thiếu thốn gì. Mà nếu có thì sẽ hỏi tụi con. Vậy đi, mình không có bàn nữa. Bốn người tần ngần nhìn ông bằng đôi mắt chứa đầy hàm ân. Năng ngã vô người vợ râu rồi nũng nịu: Con đói bụng quá, thím còn gì ăn cho con ăn với. Cái gì? Mày đói bụng hả Năng? Tao không có nghe lộn chứ. Nói bụng thiệt. Chiều giờ về quán thấy còn đông nên không dám đồ ăn. Trời đất ơi, sao không xúc một tô rồi kêu thím mày bỏ đồ ăn vô. Nè đâu đâu, em lợi chơi và cho nó dĩa một dĩa, nó ăn anh coi coi vợ vợ. Năng ngồi trước dĩa cơm ứ hự thịt cá ngon lành. Bốn người đàn ông vui mừng ngồi đối diện khoanh tay coi nó lơm lơm. Năng vừa ăn vừa kêu: Trời ơi, mấy chú ngó như vậy con mắc cỡ sao nuốt nổi. Mộc xoa xoa đầu Năng: Mày đi rồi tụi tao buồn chết đó Năng ơi. Con đi rồi con tới lui hoài chứ có mất mát gì đâu. Còn chú thím nuôi cơm mệt nghỉ luôn chứ ở đó mà trông. Vậy là thỏa thuận đã xong. Hôm sau ông Hương cùng với Ngạc xuống nhà ông Sửu, cùng ông ấy ra quỹ ban xã công chứng sang nhượng giấy tờ nhà đất. Về tới Thành An, hôm sau nữa, ông Hương cùng bốn người đàn ông lại ra xã bên đây, lập di chúc chia quán ăn lại cho bốn người. Ra khỏi quỹ ban, bốn người đàn ông không ai bảo ai, cùng lúc ôm lấy ông Hương mà đồng thanh kêu một tiếng cha. Tiếng gọi xuất phát từ tâm khiến ông Hương không kìm được nước mắt. Họ đã nhìn thấy một ông bụt giữa đời thường, người dưng nước lã, mà ông đã cho họ được cơ ngơi để cả bốn nhà no đủ. Tấm lòng của ông rộng lớn và nhân hậu biết dường nào, tích trữ nước ngọt cấp phát cho dân sau cơn hạn hán. Và để xóm làng không đối khác gì đại dịch, ông làm biết bao nhiêu chuyện lợi dân ít nước. Ông xứng đáng làm cha của bốn người. Ông đã già rồi, tuổi thọ không còn được bao lâu nữa. Nhưng nặng là tâm can bảo bối của ông, nó còn quá nhỏ. Nếu một mai ông nhắm mắt lìa đời, vậy thì bổn phận của bốn người chú này là phải có trách nhiệm với cuộc đời của nó. Tuy không ai nói với ai, nhưng trong lòng họ đã chắc nịch điều này, nhất định phải thực hiện cho bằng được. Cuộc thu xếp cho cuộc đời mới của Mạc Chung vậy là đã hoàn thành. Hết năm học, nàng cũng thuận lợi chuyển trường về An Thới. Trước khi đi, nó ghé qua thăm cụ Cột với bé Hạ. Theo như nàng biết, Hạ cũng năm nay vừa vô cấp 2, sau nó một lớp. Nhỏ này chắc chắn là học giỏi rồi. Hôm trước tới thăm nhưng không có nói chuyện và hiện ra cho Hạ thấy. Hạ có vẻ cao hơn nàng. Bây giờ ăn được mấy ngày cơm, nàng cũng tra dáng 12 tuổi, không thấp hơn Hạ là cái chắc. Thấy nàng từ xa, Hạ đon đã chạy ra mừng rỡ. Anh Năng, lâu quá không tới thăm em à. Anh mắc học mà. Với lại ông đã mua nhà ở An Thới rồi, nay tới từ giả anh Hạ, đặng về dưới ở luôn nè. Vậy là nghỉ chơi với em luôn hả? Nghỉ sao được mà nghỉ, gán học cho giỏi đi, lên đại học gặp nhau ha. Còn lâu thế mộ, 6-7 năm nữa biết anh còn nhớ em không? Sao không? Có dịp về thăm mấy chú là anh dẹo xuống liền ló vậy. Hứa thì nhớ đó nha. Nhớ mà. Nay tới tặng cho Hạ cái cọng buộc tóc nè, độc nhất vô nhị luôn. Cọng này khó kiếm lắm nghe, gán giữ cho kỹ đi, sau này gặp lại thấy nó nhận ra nhau. Hôn vô chào cụ Cột cái, gọi anh em mình nhiều chuyện tiếp ha. Nàng buông tay Hạ ra, đến ngay cái chỗ hay đứng nhìn vào cụ Cột. Cụ ló đầu ra khỏi cây cột đen mâm, nhìn nó cười. Chúc mừng con, sắp có cuộc đời mới rồi phải không? Ủa cụ trong nhà mà biết hết chuyện luôn vậy cụ? Hay ở chỗ đó đó, cụ còn biết con về sống cùng với gia đình Địa Dứa nổi tiếng một thời nữa mà. Ủa Địa Dứa dữ dằn lắm hả cụ? Mới đầu cụ tưởng đó là truyền thuyết, nhưng sau này biết thì không phải. Có cụ mà, có ông ầm hẳn hồi, thì ra trên đời chuyện gì cũng có thể hết đó con. Đâu, kể cụ nghe mấy bữa nay con làm gì. Hết đồ về ăn quá rồi phải không? Nàng thuật lại tỉ mỉ tất cả những gì nó trải qua. Cụ Cột tặc lưỡi. Đừng tiếc làm gì cái thời xa xưa đó nữa. Ông Hương nói đúng đó. Bây giờ việc con được thành người thiệt là tất cả với ông Hương rồi. Cái chuyện này dù có nằm mơ cũng mơ không ra. Bởi vậy trời Phật luôn độ trì cho người tốt. Con hãy sống hết đời này trong bình an hạnh phúc đi. Nhớ phải luôn giữ vững lập trường lương thiện của mình, để sau này giúp ích cho xã hội. Cụ có chuyện này muốn cho con biết, để con có tâm thế sẵn sàng. Nghe không? Dạ nghe chứ cụ. Cụ kêu gì con cũng thực hiện. Cụ không cần con thực hiện cái gì hết, mà hãy xuất phát từ trái tim con. Con lớn lên sẽ tài giỏi phong độ, nhiều thiếu nữ si mê. Bên cạnh con Nga cũng là quá thần của cụ Ma Địa Dứa đó. Thật ra mà nói thì cô Nga này tình cảm phức tạp, lẽ ra đã cùng thiện là một đôi trời sinh, nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy mới trở thành người nhà. Nga đã từng được măng yêu mến nhưng mà từ chối, để rồi sau khi thành ma lại gắn bó với nhau rất bền chặt, lưu luyến nhau rồi cùng nhau đi đầu thai, hứa hẹn cuộc trăm năm ở kiếp này. Sở dĩ mà ngu đầu muốn con về đó để đốc thúc cho mối tình của hai đứa, kẻo thiện phóng tài trên là tiêu, con về đó thì lại đẹp trai hơn thiện, giỏi hơn thiện, lại là đối thủ đáng gờm của măng. Hồi ơi ông ơi, con không có thích chuyện nam nữ đâu. Tại vì trước đây con là ma, bây giờ con thành người rồi, có trái tim bằng thịt thì sẽ có rung động thôi. Cho nên hôm nay cụ có chuyện tiết lộ với con, đó là con với con bé Hạ đó có duyên nợ, đi đâu rồi cũng sẽ về với nhau thôi. Cậu ghẹo con hoài. Không có ghẹo nha, bởi cụ nhìn thấy được tương lai. Cụ thấy hai đứa sánh vai nhau trong cuộc đời đó. Mà lúc đám cưới ông Hương vẫn còn mạnh khỏe làm chủ hôn nữa kìa. Chuyện tương lai ai biết được, con bây giờ chỉ là một thằng nhỏ 12 tuổi nha, yêu đương gì đâu cụ. Thôi bỏ qua chuyện này đi, nếu là duyên phận thì chạy đâu cho thoát. Đúng rồi đó, chạy đâu cho thoát được. Với lại con ghé thăm báo cho cụ biết, giờ con về nha, nếu có tở lên á nhất định sẽ ghé thăm cụ. Thăm bé Hạ nữa chứ. Cụ lại dậy rồi. Chào cụ cột, nàng ra về để tránh gặp Hạ. Tự nhiên nó thấy mắc cỡ kỳ cục khi nhìn con nhỏ ngây thơ tung tăng chạy khắp vườn nhà, nói chuyện với cây cỏ chim muông, mà tay thì nâng niu cọng dây cột tóc nàng vừa mới tặng. Rồi thấm thoát mà ông Hương và nàng đã ở cùng với ông Sửu một năm rồi. Từ khi có ông Hương về, ông Sửu không còn kính tiếng như trước. Sáng sớm các ông già lại uống trà bàn chuyện thời sự, mưa nắng qua màu, ai cũng thích hai ông. Thỉnh thoảng ông Sửu câu cá phi lên, nấu canh chua lai trai với hàng xóm. Nàng thân với cả bọn lắm, nó vẫn thích nhất là Măng. Măng thật thà, hiền lành tốt bụng, tướng tá phớp pháp cả hịch cả đùi vậy chứ. Bạn bè hú một tiếng là lôi kéo xúm nụm lại chơi. Thi chạy đua từ đầu sớm tới cuối sớm, lúc nào Măng cũng ăn. Nàng kêu Phóng chơi chung, dù tụi nó không chịu. Phóng trước nay bị coi thường, bị ghẻ lạnh, nhưng lì lợm không quan tâm. Bây giờ được nàng coi trọng nên khoái lắm. Có điều nó ít vận động nên chạy một vòng đã thở phì phò như trâu hụp dưới nước, thấy tội lắm. Nàng nói với Phóng: "Mày biết làm sao tụi nó ghét mày không?" "Không biết, chết liền. Vì mày làm biếng mà ham ăn nữa. Nghe lời tao đi, bớt ham ăn lại. Ở đây đâu có đứa nào giành giật gì với mày đâu mà mày ham chi. Ăn cho cố tàn họng rồi mới mày nhịn được ha. Phải biết đủ chứ. Mày vô dụng như vậy á nên đứa nào nó cũng chán. Bây giờ có tao ở đây rồi nè, tao sẽ giúp mày biết điều hơn. Tụi nó sẽ tự thương mà chơi chung với mày. Tao nói cho mày nghe, sắt thép người ta quăng bỏ đi, nhưng mà sau khi ghẹn thành dao á thì nó là con dao, chứ không còn là sắt thép khơi khơi vô dụng nữa. Rồi bùn đất người ta dẫm đạp lên, nhưng mà nếu nặng thành nồi để nấu cơm kho cá thì nó sẽ là cái nồi hữu dụng. Ai mà kêu là bùn đất nữa mày? Mày không thể là con dao thì cũng nên là cái nồi. Sống phải có ích chứ tàn tàn vậy sao được. Rồi gán học cho giỏi để tụi nó nể. Nhà mày nghèo không đầy đủ như chúng bạn, nhưng mà mình có tài mình giỏi thì tụi nó cũng ngưỡng mộ mà giúp mình, biết chưa? Mày không nghe tao á, tao bỏ luôn. Mới mốt mày chơi mình, đứng ngoài nhìn tụi nó mà thèm gán chịu à. Phóng chớp chớp mắt coi bộ nghe ra. Nó cúi đầu xuống đưa tay quệt nước mắt, ngóc lên nhìn nàng. Mày không biết đâu, bị tao đói hoài à. Mẹ tao có lo cái gì đâu. Nhiều bữa đi học về vô bếp kiếm cơm mà thấy tô với chén không à, không có gì ăn gáo cội. Nàng nghe nó nói mà thương đứt ruột. Rồi thì từ từ sửa nó. Nó cũng như bọn trẻ thôi, chuyện cha mẹ làm nó có biết gì đâu. Đám nhóc mê nàng vì thấy nó biết chơi trò ảo thuật. Lá cây nằm dưới đất, nàng ngoắt một cái liền bay lên tay nó liền. Nó phóng cái dèo là bay tuốt lên ngọn me, lựa me dốt hái xuống cho tụi nhỏ. Cả đám khoái chí vỗ tay trời. Nàng cấm không cho Thiện học nhóm với Nga, mà bày ra đôi bạn cùng tiếng, bắt Nga học chung với Măng, rồi chỉ riêng cho Măng các môn. Chỉ Măng cách lấy lòng Nga, làm cho Măng mê tích luôn. Vì nể nằng nên đám nhóc cũng chịu chơi chung với Phóng, mà nó cũng bắt đầu có thay đổi tích cực hơn. Cho đến một ngày kia, ông bà Thình chuẩn bị gả con gái tên Xia cho một thằng nhà giàu tên là Đồng. Ôi thôi, bà ta đi khoe giáp đầu trên xóm dưới rằng con Xia đẹp nhất xóm, nên nhà giàu thấy là chấm liền. Tới ngày đám hỏi, nhà trai đem sính lễ qua quá chừng nhiều. Bà Thình tích mắt, nói với chồng là sẽ đưa cho Xia một ít thôi. Con bà sanh, nuôi lớn thì sính lễ này phải là của bà mới được. Xia thì khóc sầm lên không chịu. Mẹ con cãi nhau ổm tổi cả xóm đều hay. Bà Thình mặc cho Xia phản đối, bà đã quyết định rồi. Người ta cười vào mặt bà thì bà chửi, nói là ganh tị. Tới ngày cưới, hàng xóm cũng đến chia vui. Nhưng khi nhà trai trình lễ thì bà xui kêu lên, nói dàn bà cho dâu sao bây giờ thành dàn giả hết như vậy. Chừng đó mới tá quả lên, xui gái nói xui gia gian lận, cố ý cho dàn giả. Xui trai nói xui gái đê tiện, tráo dàn giả lấy dàn thiệt làm của riêng. Hàng xóm từng nghe nói bà Thình đòi lấy sính lễ, nên tin rằng chuyện này do bà ta làm ra. Bà Thình quan quan tức tức, không chịu được, đòi đưa chuyện lên chính quyền. Hai lễ hỏi cưới chỉ có mình bà xui trai đi. Bà nói ông xui bị bệnh không rước dâu được. Cãi cọ sùm trong đám cưới, tới công an cũng phải vào cuộc điều tra. Tất cả các tiệm vàng ở An Thới đều không biết chuyện này, không có thợ bạc nào nhận làm dàn giả cho bà Thình. Nhưng từ đám hỏi tới đám cưới cách tới mấy tháng, nếu như nhà trai cho dàn giả, lẽ nào nhà gái không phát hiện được. Đám cưới bị đình lại vô thời hạn vì xui gia mít lòng nhau rồi. Nàng thấy chuyện lạ mới hỏi ông Sửu, chuyện là sao vậy ông, ai làm vậy? Ông Sửu trả lời tỉnh bơ, bên xui trai làm. Sao bả làm vậy? Trả thù. Ủa, người ở Sa Lơ Sa Lắc mà thù quán vậy ông? Ông xui trai tên là Hấn, trước đây là bồ của bà Thình, hai người cùng ở Mỹ Tho đó. Quất bả một bụng rồi bỏ. Sau khi sanh xong á, bả bưng con trai lại giao cho Hấn, rồi Hấn cưới vợ. Vợ cũng nuôi nấng con riêng của chồng, đặt tên Đồng đàng hoàng, cho ăn học tử tế. Vì mẹ Đồng là bà địa chủ dạng nên nó cũng mắc nghiệp, lớn lên khờ khạo hơn người ta nên học hành không tới đâu. Ba nó không quan tâm tới nó, cũng không biết hiện tại mẹ nó có chồng về đây. Vậy mà vợ ổng cũng mò ra. Giống dĩ thằng Đồng với con Xia là anh em một mẹ khác cha đó. Con vợ của Hớn muốn trả thù bà Thình, nhưng mà không muốn tụi nó loạn luân, nên mới làm dàn giả để có cơ hội từ hôn, khiến cho bà Thình xấu mặt. Nhưng mà làm vậy cũng mắc nghiệp rồi, bà ta sẽ bị trả giá tức thì thôi. Vụ dàn giả còn lùm xùm thì bà Thình không chịu được nữa, mới cùng chồng dắt Xia mò tới nhà trai gây sự. Thực ra Xia với con trai của ông Hấn không có yêu đương gì nhau. Tại thằng nhỏ khờ, mẹ kêu cưới ai thì cưới nấy. Còn Xia được có chồng giàu là khoái rồi, nên đồng ý rất nhanh. Chừng tới nơi, bà Thình gặp ông Hấn mới biết âm mưu của bà Hấn. Không biết giống gì dục bà ta mà chạy thẳng ra sau bếp, rút con dao chém bay đầu bà Hấn. Ông Hấn hoảng hốt xô bà ta ra, thì ông Thình đá vào ông Hấn, văng vô vách bất tỉnh tức thời. Trong lúc lộn xộn đó thì thằng Toản cũng chạy tới, thấy chồng hụt của con Xia đứng chết trân, bèn điểm mặt quát lớn, mày làm chết cha mẹ mày thì đừng có trách ai, về thôi cha mẹ. Đồng níu Toản lại mà la làng, mẹ mày chém chết cha mẹ tao, đền mạng đi. Đền con mẹ mày, buông ra thôi, không thì tới mày luôn đó. Giằng co một hồi, người làm công của ông Hớn cũng túa ra, xúm nhau vây kín ông bà Thịnh, trói gô hai vợ chồng với Toản lại. Em ruột của Đồng tên là Trạng gắn camera trước cửa nhà theo dõi từ xa. Bất ngờ mở ra, nhìn thấy cảnh đầu mẹ mình lăn lông lốc dưới đất thì thất kinh, điện thoại báo cho công an ngay. Công an lập tức tới, đưa ông Hớn đi cấp cứu, rồi giải ba người nhà ông Thịnh về đồn. Ông Hớn tỉnh lại khai rằng lúc xưa ông cặp bồ với bà Thịnh, ông có cô bạn gái rất thân là Lại. Chuyện gì cũng tâm sự với nhau, nhưng chỉ là bạn thân chứ không phải người yêu. Lại biết bà Thịnh nhiều lần khuyên ông hãy cảnh giác con người này. Vì vậy mà ghen tuông, bà Thịnh đã âm thầm giết chết cô Lại đó. Chuyện này ông không hề hay biết, chỉ biết Lại bị chết ở con lạch gần nhà thôi. Đến khi bà Thịnh có thai, ông cũng định cưới, nhưng hễ đêm nằm xuống là thấy hồn của Lại hiện về kêu khóc, nói là bị bà ta giết. Lại không nói gì nhiều và cũng không có chứng cứ, nhưng mà ông tin. Bởi vì trong quá trình quen biết dẫn tới yêu thương, bà ta đã bộc lộ bản chất hèn kém của mình. Chính vì vậy mà ông Hớn đã thẳng thừng từ chối. Và sau khi sinh con, bà ta quăng trước cửa nhà ông, rồi từ đó không có gặp Lại nữa. Việc vợ ông đi cưới con gái bà ta cho đồng, ông cũng không biết, vì thực sự lúc đó ông đang nằm viện. Không ngờ bà Thịnh máu lạnh tới độ chém chết vợ ông không một chút đắn đo. Ông Thịnh thì luôn bao che cho vợ làm điều xấu. Ngay cả chuyện nằm giả lấy tiền, ông ta cũng cổ vũ. Chuyện như vậy mà không ngăn cản vợ Lại, mà lại tiếp tay muốn giết ông. Nếu như không có người làm can thiệp, thì bây giờ chắc ông cũng bỏ mạng dưới tay của nhà họ rồi. Tòa tuyên án tử hình bà Thịnh. Ông Thịnh thì bị tù chung thân. Toản toa rập với cha mẹ, phạt án 10 năm tù. Con Xia thì đã bỏ đi đâu mất sau cái ngày đám cưới bị dừng. Nhà chỉ còn thằng Phóng. Vì nó còn nhỏ nên được ông Hương và ông Sửu bảo lãnh nuôi nấng dạy dỗ. Vài hôm sau, ông Thịnh tự tử. Con Xia xấu hổ cũng nhào xuống sông tự giận. Thằng Toản thì điên loạn khi hay tin, tan nát một gia đình. Phóng nó ngơ ngác đến tội nghiệp. Ông Hương bàn với những gia đình trong xóm, xin đừng kỳ thị xa lánh nó. Nó còn nhỏ không dính dáng gì đến tội lỗi của mẹ cha. Nó lười nhác vì nhà không có việc gì làm. Nó ham ăn là do đói khát, đạo đức kém bởi không có gương tốt để soi. Do đó có thể nói gia đình rất quan trọng. Nhà nào cũng có cái tốt để học hỏi, cái xấu để bài trừ. Có gia đình là có dông bão, có bình yên, nhưng phải vì nhau thì mới ý nghĩa được. Ý nghĩa đó là để cho ta cảm thấy không cô đơn trong đời. Phóng không có một gia đình như vậy, nó đáng thương hơn là đáng trách. Tối Lại, ông Sửu nướng mấy con cá phi thiệt bự, mua keo mắm tép trộn đu đủ thật ngon để ăn cơm. Ông nói đây là bữa cơm chia tay với ông cháu ông Hương. Cuộc vui nào rồi cũng tàn thôi. Sum họp có ngày cũng chia ly. Nhưng sự chia ly này biết trước hạn mức là 10 năm. Rồi thì tôi cũng sẽ quay lại ông Hương à. Ở đây bây giờ giao hết cho ông ha. Hãy thương yêu dạy dỗ tụi nhỏ theo cái cách mà ông thương yêu dạy dỗ thầy Năng. Tôi một lòng một dạ tin tưởng ông với nó. Ông sẽ sống đến 107 tuổi đó. Ngày ra đi nhẹ nhàng thanh thản, không đau bệnh gì. Đó là món quà mà ơn trên đã dành cho ông. Ông được chứng kiến thầy Năng thành đạt, vợ con đề quê. Nói cho miền tâm vậy thôi, chứ tôi rồi cũng sẽ quay lại bầu bạn với ông tới cuối đời mà. Rồi quay sang Năng, vuốt tóc nó. Ông tin tưởng con sẽ dùng tình bạn mà đối xử thân thiết với đám nhỏ. Nhớ đừng biệt xử đứa nào. Tuy vậy hãy nhớ từng cặp không được cho đi lệch. Măng với Nga, Thiện với Hiệp. Con thì có con bé ở Thành An sau này rồi. Duyên nợ đã định, muốn khác cũng không được. Còn thằng Phóng do cái nghiệp kiếp trước của nó nặng quá. Kiếp này dù mã diện tha nó, nhưng mà cũng phải trừng phạt nó. Rồi nó cũng sẽ bị cái này cái kia thôi. Nếu mà nó sống tốt thì sẽ không bị kỳ thị. Điều này phải nhờ con. Ông nói nhiều đó con hiểu rồi ha. Ông phải về phục mệnh sau thời gian bị đày. Nhưng mà thiệt tình cũng rất vui khi được làm người, được sống theo ý mình, chứ không thích canh người ta qua đời rồi lại bắt hồn về âm phủ nữa. Ủa ông, con hỏi thêm cái, sao Thiện lại lấy Hiệp à? Hiệp là em của Nga đó. Kiếp trước Thiện cũng lấy em Nga mà. Nhưng mà con chưa thấy Nga có biểu hiện gì của một cụ ma lừng lẫy một thời hết á. Trời đất ơi, nó làm sao nhớ được kiếp trước chứ? Thành người khác rồi mà. Lại nữa nó chỉ mới là đứa con nít 10 tuổi. Kiếp trước Nga là chị lớn của một gia đình nghèo khổ, tuổi thơ vất vả, phụ cha mẹ lo miếng cơm manh áo, rồi lại chăm sóc cho đàn em. Kiếp này nó cũng là chị lớn của mấy đứa em, nhưng bù lại được sinh ra trong gia đình khá giả, để nó có thể vô tâm vô tư mà học hành, sau này có sự nghiệp, làm gương cho em út, rõ ràng cho cha mẹ. Kiếp trước nó không có hạnh phúc lứa đôi, kiếp này nó sẽ lấy người chồng thật sự yêu thương nó. Thằng Măng sẽ là bức tường vững chắc để cho nó dựa dẫm, là cái giường êm ấm cho nó ngã lưng. Bởi trăm năm làm ma, Nga đã tích biết bao công đức, nên khi làm người nó sẽ được hưởng. Sau này nó đẹp với học giỏi lắm, thành đạt trên đường đời. Thằng Măng cũng không kém cạnh đâu, hai đứa nó có cuộc sống sẽ rất êm đềm hạnh phúc. Thôi kêu thằng Phóng vô ăn cơm đi, từ nay nó ở với ông cháu con. Ráng kiềm cặp nó nha. Nó đâu rồi? Phóng ơi, vô ăn cơm nè, nằm phơi bụng hoài mày. Phóng chậm chậm đi vô. Mấy lúc gần đây mặt nó hồi nào cũng như đưa đám, khép nép sợ sệt. Nó sợ người ta ghét bỏ rơi nó. Được ông Sửu và ông Hương cưu mang, thầy nặng bên vực, nhưng nó không dám làm phách như trước. Lại nữa ở đây nó được ăn no mặc ấm, đầy đủ quá, nên không còn thèm khát như trước. Nó 12 tuổi rồi, cũng ý thức được cha mẹ anh chị mình là người xấu, bị xã hội xa lánh, pháp luật trừng trị. Thân nó bây giờ cô đơn lủi thủi, nếu nó còn đáng ghét như trước thì sẽ ra sao? Cho nên từ nay nó quyết nghe lời hai ông và học tập theo thầy Năng. Nó sẽ được bạn bè yêu mến như Măng, coi trọng như Thiện. Vậy là nó sẽ được học hành tới nơi tới chốn, sẽ không phụ lòng những người mà nó đã tri ân. Hôm sau, ông Sửu lén bỏ đi mà không tự giả bọn trẻ. Ông giao nhiệm vụ giải thích lại cho ông Hương với Năng. Trời ơi, tụi nhỏ khóc như đưa ma, nhất là thằng Măng. Nhưng Năng an ủi: ông đi ở với con ông vài năm rồi gì à, có ông cháu tao đây mà tụi bay buồn gì. Ông tao sẽ thương tụi bay như ông Sửu vậy đó, đừng có lo. Rồi thì tụi nhỏ cũng dần trở lại bình thường. Cuộc sống ở xóm nhi đồng vẫn nhộn nhịp vui vẻ. Thỉnh thoảng Năng dắt tụi nó ra trường ca văn thỉnh, chỉ về hướng trước đây là địa dứa, rồi kể cho tụi nó nghe về câu chuyện huyền thoại ấy. Đứa nào cũng thích nghe, nhưng tất cả đều không có ấn tượng gì. Hàng đêm ông Hương thường suy nghĩ, mong sao giây phút cuối đời nằm trên giường để đi vào giấc ngủ thiên thu. Xung quanh đều là những gương mặt thân quen, ông sẽ mỉm cười nhẹ nhàng ra đi. Cuộc đời ông nếu như nói ra, đến chết không được gặp con cái, nhưng lại trải qua một kiếp mới không hề uổng phí. Giàu có ngất trời cũng sống qua rồi, đối khác đến độ để Năng trộm cắp cũng đã từng đi qua, kẻ xấu xa đến mức ghê tởm cũng đã gặp, người đáng kính trọng cũng đã kết giao, chuyện ly kỳ đến mức xuyên không cũng đã trực tiếp. Thử hỏi cuộc đời ông còn gì để hối tiếc? Ông không dám nói mình là anh hùng, chỉ dám nói mình vinh dự được ở cạnh những người kỳ diệu, cùng nhau làm ra những chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Mọi thứ như những giấc mơ thật tuyệt vời. Chuyện tâm linh trước đây ông luôn cho là quan đường, bây giờ ông lại luôn tin. Cuộc sống ngắn ngủi dồi dã, mỗi quyết định trong cuộc đời đều có thể sai lầm. Chỉ là cho dù sai, chỉ cần cán cân trong lòng vững vàng, giữ được bản ngã, kết quả sẽ không thay đổi. Xuyên không một lần đẩy con người vào hoàn cảnh mới, vào thế bất lợi, đều là con người. Họ có thể đã làm điều không đúng, nhưng vẫn che không được tâm tính. Chỉ cần có thể được chọn, họ vẫn sẽ chọn con đường đi theo lương tâm, bản chất thực sự của mình, đem đến hạnh phúc cho những người xung quanh. Đúng sai không có tuyệt đối, không có cách giải quyết nào có thể nói là đúng đắn nhất. Điểm lại những chuyện đã trải qua trong đời, ông không dám nói mình đã dùng cách tốt nhất để bảo vệ lẽ phải. Chỉ là có một nguyên tắc nhất định đúng, vì lợi ích bản thân làm hại người khác chính là sai. Chỉ dựa vào điều đó, ông cháu ông có thể can đảm mà bước tới, đưa bàn tay cho người cần đến. Ông sẽ bình an ra đi, Tú Tài Ma sẽ có cuộc đời mới. Ông chỉ mong mọi người đều được đi tiếp cuộc đời của họ, hạnh phúc, bình yên, không lấn át người khác, không ghi thù, tiếp nhận cải thiện, bao dung những đổi thay. Mỗi người đều chỉ muốn sống một cuộc đời của mình một cách rực rỡ nhất, đáng trân trọng nhất. Có lẽ bởi vì vẫn giữ được ký ức, bởi lẽ đã trải qua những mất mát vội vã, đã trải qua những hối tiếc buông bỏ, mặc chung mới hiểu được cách làm sao để yêu quý, để hạnh phúc cùng nhau. Như cụ ma địa dứa Phùng Thị Nga, ông Ầm Măng, ma chủ thiện của những năm về trước. Và ông Hương mong rằng với nỗ lực này, nàng sẽ dùng tình bạn mà cảm hóa được Công Phóng, một kẻ luôn trong tầm mắt quan sát của Ngưu Đầu Mã Diện, một kẻ mà số phận đã mặc định nó là người xấu, không thể thay đổi, bị luân hồi mấy kiếp để trả quả. Nhưng nếu sống trong môi trường tốt, tiếp xúc với những người tốt, thì cái câu tục ngữ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sẽ luôn luôn là đúng đắn. Như vậy là chúng ta đã kết thúc một chặng hành trình nữa mà quý thính giả rất là yêu thích. Chặng hành trình về Tú Tài Ma phá án của cô Lê Nguyệt. Và cũng thật là ngạc nhiên khi đây không phải là một bước kết thúc của một chặng hành trình của riêng Tú Tài Ma, mà là một cái kết cũng thật đẹp cho series trước Cụ Ma Địa Dứa. Mong rằng quý thính giả hãy luôn yêu thương những tác giả của chúng ta bằng việc ủng hộ trang Facebook của họ nhé. Ít nhất là như vậy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.